Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là đã tra ra thủ phạm, hung phạm chính là Tạ Đan Quỳnh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, ở thời điểm ban đầu khi mà chúng ta thấy cái đoạn miêu tả về Mộc Soái Mộc Thiên Lan thì mình nghĩ rằng đây là một con người trung thành với cái triều đình, với thiên đình của Mạc Vân Thiên. Tuy nhiên khi mà Mộc Thiên Lan đã lộ ra nanh vuốt của mình thì cho thấy rằng ông ta chưa chắc đã là người không có dã tâm. Tại vì nếu mà người không có dã tâm thì không thể nào thành lập được một chi lực lượng bí mật mà ngay cả đến Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn cũng không hề hay biết gì như vậy. Và đây không chỉ là một chi lực lượng bình thường, có thể nói đây là một chi lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, và nó còn có rất nhiều gọi là cái chân rết ở nằm trong cái bộ phận bên phía quân đội của Vũ Trì Trì. Một khi ra tay đấy là chớp nhoáng đã có thể đưa tới thành công, và cái chi lực lượng này đủ có thể lật đổ được cả Mạc Vân Thiên Đế. Nếu mà như Mộc Thiên Lan đủ trình độ có thể cầm cự ngang cơ với Nguyên Thiên Hạn thì hắn hoàn toàn có thể lật đổ cả triều đình. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Thần xin lấy đầu bảo đảm chuyện này vô cùng xác thực không lầm, thành thật là không hề liên quan gì đến Mộc Soái. Đúng đó bệ hạ, nếu thật là Mộc Soái làm thì như thế nào, còn dại dột lưu lại tên tuổi của mình, cố ý che giấu vẫn còn kịp mà. Cái điểm thủ đoạn gài tăng vật giá họa này thực sự quá thấp kém. Đúng đó bệ hạ, chuyện này rất là khả nghi. Bệ hạ, nói không chừng chuyện này căn bản chính là thủ đoạn mà Vũ Trì Trì cố ý dùng để hãm hại Mộc Soái, không ngoài mục đích chính là muốn dùng trường hợp lần này để hại tính mạng của Mộc Soái, kỳ tâm có thể giết bỏ. Đám quan viên nói những lời này rõ ràng là đã sai lệch đến 8 vạn cây mông, hơn nữa còn sai đến tận nhà bà ngoại. Nguyên Thiên Hạn nghe những lời này, hoàn toàn không che giấu mà méo cả mồm đi. Chân chính vô liêm sỉ, dùng tính mạng để cá cược sau, đó là 20 vạn nhân mạng đó. Dùng mạng của 20 vạn thủ hạ đáng tin chỉ để đi hãm hại Mộc Thiên Lan sau. Vũ Trì Trì mặc dù năng lực so với Mộc Thiên Lan còn kém hơn không ít, nhưng tuyệt đối cũng không bị thiểu năng đến trình độ như thế. Tuy nhiên lời này vô pháp có thể nói rõ được, bởi vì Nguyên Thiên Hạn tùy cũng hết lòng tin đây không phải là do Vũ Trì Trì gây nên, nhưng những ai biết Vũ Trì Trì thì đều cho là vì để đạt được mục đích thì chuyện này hắn chưa chắc là đã không dám làm. Nếu có thể mượn chuyện này mà đem Mộc Soái kéo xuống rớt đài thì Vũ Trì Trì tuyệt đối cho là những người kia chết đáng giá. Người đâu, lập tức truyền Mộc Thiên Lan lên điện. Nguyên Thiên Hạn lửa giận ở trong lòng dâng cao vạn trượng mà hô to. Chuyện này rất rõ ràng chính là do Mộc Thiên Lan làm rồi. Người khác cho dù có cái tâm này thì cũng không có được dạng năng lực như vậy. Mộc Thiên Lan tới rất nhanh, bởi vì kể từ khi chuyện này xảy ra, hắn nhận được tin tức thì đã chạy tới Hoàng Cung. Mặc dù là đối tượng hiểm nghi, một mực ở ngoài điện chờ đợi trực triệu kiến. Vốn dĩ tu vi của hắn tự nhiên là không có đạo lý là không nghe được tiếng giống giận của Nguyên Thiên Hạn. Bệ hạ, cựu thần bái kiến, cựu thần tự biết có tội. Mời bệ hạ ban tội cho. Mộc Thiên Lan vẻ mặt trầm thống nói. Nga, người có tội gì? Bổn đế vẫn còn chưa biết đây. Nguyên Thiên Hạn âm u hỏi. Bệ hạ là người nhân hậu, nghiêm minh lại chiều lòng người. Cựu thần cũng là bỏ bê nhiệm vụ để cho kinh thành xảy ra trọng án như thế. Cựu thần tất nhiên khó thoát khỏi tội có liên quan. Xin bệ hạ phạt thật nặng. Mộc Thiên Lan trầm thống trả lời. Ha ha, Nguyên Thiên Hạn cổ quái nở nụ cười. Mộc Thiên Lan, ngươi thật là thâm độc. Vũ Trì Trì khoan tim khuất huyết mà kêu lên. Nhạc phụ ta một nhà bất quá chẳng qua là dân chúng bình thường, sao ngươi phải hạ độc thủ như thế? Ngươi đối với ta bất mãn thì cứ xông tới ta, một đám tướng sĩ dưới trướng của ta có tội gì mà ngươi lại hạ độc thủ như vậy? Những lời này vừa phát ra ngoài thì trong đại điện có đến 90% mọi người là bĩu môi khinh thường. Mọi người đối với chuyện của Vũ Trì Trì vẫn còn tương đối rõ ràng. Nhạc phụ người vô tội sao? Như vậy 50 vạn tướng sĩ của Trảm Mộng quân kia và mấy trăm vạn gia tộc kia chẳng lẽ họ không vô tội sao? Còn không phải là do ngươi làm ra án oan đó sao? Ngươi đối với Mộc Thiên Lan bất mãn mà đối địch, lập trường rõ ràng, thế nhưng 50 vạn tướng sĩ kia thì họ làm cái gì sai? Còn không phải bị ngươi làm cho tiếng kêu than dậy khắp đất trời, có oan mà không có chỗ tố đó sao? Hiện tại chuyện như vậy phát sinh đến trên người của mình thì ngươi dứt khoát nói lên đó là người vô tội. Hai chữ vô tội này không nên do cái miệng của ngươi phọt ra. Mộc Thiên Lan nhàn nhạt cười xoay người lại, khinh miệt nhìn Vũ Trì Trì nói. Vũ Soái xem ra là đã nhận định đại án này là do Mộc Mỗ làm rồi sao? Vũ Trì Trì phẫn hận kêu lên nói, không phải ngươi thì còn là người nào, còn có thể là ai nữa? Mộc Thiên Lan thản nhiên nói, cửu trọng thiên quyết cho tới bây giờ vẫn là một chốn chấp pháp, pháp trị, nhất là Mạc Vân Thiên địa giới chúng ta càng là pháp chế phân minh. Vũ Soái đã chắc chắn là do ta làm như vậy. Nói vậy thì Vũ Soái có chứng cớ xác thực rồi sao? Mời lấy ra để cho mọi người đánh giá, để cho bổn soái tâm phục khẩu phục, không còn lời nào để nói, không còn từ gì biện giải. Vũ Trì Trì mắt mũi trợn tròn, Mộc Thiên Lan không có lời nào để nói thì hắn giờ phút này cũng là hàng thật giá thật, không có lời nào để nói đây. Chứng cớ vô cùng xác thực ư? Làm chó rồi có cái chứng cớ nào xác thực, ngay cả chứng cớ giả tạo cũng không có nữa là. Người ta đã gây án, làm đến trình độ như thần thoại rồi. Vũ Trì Trì hiện tại cũng vẫn không hiểu được người của Mộc Thiên Lan rốt cuộc làm như thế nào mới làm được như ngày hôm qua. Nghĩ ra phương thức còn chưa thông thì đi nơi nào mà tìm chứng cớ? Vũ Soái, vì cớ gì sao lại chần chờ như thế? Mời đem chứng cớ lấy ra. Nếu quả thật có chứng cớ vô cùng xác thực có thể chứng minh là ta đã hạ thủ, như vậy thì Mộc Thiên Lan ta tuyệt đối không phản kháng, cam tâm tiếp nhận chế tài. Nhưng nếu Vũ Soái cầm không ra được chứng cớ, chỉ là miệng mình tự nói, vậy thì cũng đừng trách bổn soái tố ngược ngươi, ngậm cứt phun cây cảnh. À quên, ngậm máu phun người. Mộc Thiên Lan chính khí nghiêm nghị nói. Không phải là người tự có phán xét, công đạo tự tại nhân tâm. Vũ Chỉ Chỉ, người nói xấu ta như thế là vì cái cớ gì cơ chứ? Sau một khắc, Mộc Thiên Lan tựa hồ chú ý tới mấy khối vách tường bị cậy xuống kia, hơi ngừng lại một chút rồi lại mở miệng. Vũ Soái, nếu như nói chứng cớ thì không phải là chỉ dựa vào mấy khối vách tường kia sao? Nếu là Vũ Soái hết lòng tin vào mấy khối vách tường này mà có thể chứng minh được là do ta làm, vậy thì bổn soái cũng không thể nói gì hơn, cạn con mẹ nó lời. Nhưng bổn soái biết mấy khối vách tường này hẳn là lấy từ mấy chỗ bất đồng, khoảng cách bất kể từ phương hướng nào thì cũng phải xa nhau mấy vạn dặm lộ trình. Đầu tiên, ta ngay cả việc mình không chối bỏ nhưng ta cũng tuyệt không có khả năng trong một đêm đồng thời chạy đến nhiều địa phương như vậy để gây án, vì ta thủy chung cũng chỉ có một người. Tiếp theo đây, lần này thời gian phát án đại sự là gần như là tương đương thời gian, ta thực sự không thể phân thân ra được. Thứ ba, đây căn bản không phải là bút tích của ta. Ta cùng Vũ Soái trước kia cũng có một chút thư từ lui tới, tin tưởng Vũ Soái cũng sẽ nhận ra đây không phải bút tích của ta. Cuối cùng nữa, Mộc Thiên Lan sắc mặt lạnh lẽo nói, Vũ Soái, chuyện này nếu như thực do ta làm thì vào giờ phút này ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đứng trước mặt ta để chỉ điểm ta sao? Vũ Trì Trì vẻ mặt phẫn hận nhưng thực sự không còn lời nào để nói, không có từ nào có thể phản biện được. Đúng vậy, nếu chỉ bằng những chứng cớ như vậy thì căn bản không định tội được cho Mộc Thiên Lan, ngược lại chỉ làm trò hề cho mọi người. Tất cả mọi người đều biết chuyện này cố nhiên nhất định chính là do Mộc Thiên Lan làm, nhưng lại không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng nhận là do hắn. Đúng, Mộc Soái nó có lý. Mộc Soái mặc dù quang minh chính đại, ta cũng tin tưởng Mộc Soái không làm chuyện gì, và cái này xác thực không phải là bút tích của Mộc Soái. Một viên quan nhảy ra nói, mời bệ hạ minh xét, ngàn vạn lần không nên oan uổng cho người vô tội. Đúng vậy, thần vừa mới tra xét một chút, tất cả tướng sĩ dưới trướng của Mộc Soái tối ngày hôm qua đều án binh bất động, không có một người nào ra ngoài. Đúng vậy, cho nên Mộc Soái đúng là không liên quan đến chuyện này. Thần dám lấy thân gia tánh mạng ra đảm bảo, Mộc Soái tuyệt đối không phải hạng người như thế, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tình bực này. Đúng, Mộc Soái từ trước đến giờ đều là người có đạo đức tốt. Đúng đó bệ hạ, Mộc Soái từ trước đến giờ trung thành cảnh cảnh. Bệ hạ, Mộc Soái luôn luôn vất vả, công lao càng lớn. Thực sự mà bệ hạ, Mộc Soái luôn luôn đàng hoàng, thượng, thiện lương, đôn hậu thật thà. Trong phút chốc, một mảnh thanh âm cầu tình tràn ngập cả điện phủ, tiếng huyên náo giống như là chợ họp tổ dân phố. Toàn bộ câm mồm cho ta, Nguyên Thiên Hạn gầm lên giận dữ. Bình thời Nguyên Thiên Hạn không đến nỗi thất thế, thất thố như thế, dưới mắt nhưng thực sự là đáng giận. Các ngươi cầu tình thì cũng không sao, các quyết định này quyền là nằm ở trong tay ta. Cái gì mà đạo đức tốt hay trung thành cẩn cẩn, vất vả, công cao, những thứ này thì cũng có thể đi. Nhưng con mẹ nó thằng nào phọt ra cái câu cái gì mà đàng hoàng, thiện lương, còn đôn hậu nữa. Những cái từ này dùng để chỉ Mộc Thiên Lan có dính dáng gì tới nhau sao? Hắn từ chỗ nào có thể nhìn ra được sự đàng hoàng, thiện lương và đôn hậu, nơi nào có biểu hiện ra là một người hiền lành chứ? Trong hơn 10 vạn năm qua, người chết trong tay Mộc Thiên Lan, cho dù không phải 50 ức thì cũng trên 30 ức. Thằng này căn bản chính là đệ nhất đao phủ của Mạc Vân Thiên, lại còn dám nói hắn thiện lương đôn hậu. Cái bọn này há miệng ra cũng không còn răng. Đang lúc này lại có thiên đình thị vệ trưởng từ bên ngoài vội vã chạy vào, một thân vết máu nói, bệ hạ. Thế nào? Nguyên Thiên Hạn hỏi. Thần phụng mệnh đi thiên lao tra xét, bên trong khắp nơi đều là một mảnh thê thảm không nỡ nhìn. Bất quá vi thần cũng ở trong thiên lao, tình cờ phát hiện ra một chút dấu hiệu kỳ quái. Thì vệ trưởng này là một gã đại hán to con hùng vĩ, hắn đứng thẳng thì thân cao cả thảy là 2 thước rưỡi, khuôn mặt đầy râu quai nón, nhìn qua tựa hồ như một người không hề có tâm cơ. Thế nhưng chỉ những ai quen biết hắn thì mới hiểu, nếu ngươi thực sự nghĩ như vậy, vậy thì sai lầm to. Vị thị vệ trưởng này tâm tư cẩn mật, tuyệt đối là người khác nghe qua chỉ giận cả người. Thị vệ trưởng này họ Triệu, tên rất nông dân là Triệu Đại Tráng. Thế nhưng sau khi hắn thành danh quyền cao chức trọng thì cảm giác được cái tên này thực sự quá quê mùa, cho nên Nguyên Thiên Hạn tự mình ban tên là Triệu Trung. Có cái gì kỳ quái? Vũ Chỉ Trì khẩn cấp hỏi. Triệu Trung cũng không thèm nhìn tới Vũ Trì Trì, chẳng qua là xoay người lại nói, đem đồ vật trình lên đây. Dạ. Phía ngoài liền có một tiếng đáp ứng, ngay sau đó là 7-8 đại hán khỏe mạnh bước nhanh lên đại điện, mỗi người 2 tay bê một cái khay, cung kính đi lên, đem khay giao cho cung nữ rồi lui xuống. Cái thứ nhất bày trong mâm này là một chút mảnh vụn của binh khí, chính là phấn vụn của binh khí, đạo tặc cùng với quân ta giao chiến mà sinh ra. Triệu Trung chỉ vào đồ vật thứ nhất trên khay. Từ những mảnh vỡ này cho thấy thì trong những thứ đao kiếm binh khí kia có trộn lẫn một đại lượng tinh thần ngân. Hắn ngẩng đầu lên nói, mà loại tinh thần ngân này ngay từ 10 vạn năm trước cũng bởi vì khi đưa vào binh khí sẽ nổi lên phản quang mãnh liệt, bất lợi cho việc giấu giếm hành tung, cho nên sớm đã không được quân đội của Mạc Vân Thiên sử dụng. Nói cách khác thì hành tung của những người đó rất có thể không phải quân đội chính quy. Đây là điểm đáng ngờ thứ nhất. Cái thứ hai bày trong mâm chính là một mảnh áo. Từ chất liệu của chút quần áo này có thể nhìn ra quần áo của những người này bề ngoài cũng mặc chiến bào màu tuyết trắng, cũng có màu trắng để hòa quyện vào môi trường. Mục đích rõ ràng là vì muốn mượn hoàn cảnh tuyết thiên để vàng thau lẫn lộn, nhưng bên trong quần áo lại không giống với quân đội chúng ta. Đó là một số chất liệu khá là phức tạp, trong đó có huyết tàm ti, cao sơn tê, hải giác miên. Bên này là nửa gót giày, hiển nhiên là bị một đao gọt rụng, chính là gân của linh thú hỏa ngưu. Gân hỏa ngưu tính chất cứng rắn nhưng lại không dễ để làm gót giày. Quân đội chúng ta chưa bao giờ chọn dùng nguyên liệu này. Đây là điểm đáng ngờ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ tám. Điểm này cũng là kỳ lạ nhất. Triệu Trung cầm trong tay một mảnh binh khí kỳ lạ lên để mọi người quan sát. Mặc dù là ở trong đại điện nhưng mọi người có thể cảm nhận được một mảnh kim khí này lóe ra một chút ngũ thải quang mang. Đây là một cái cánh hoa, Triệu Trung nói. Hơn nữa ở trong thiên lao có một vách tường phía trên lưu lại dấu vết của cánh hoa này cắt qua. Mặc dù tặc nhân đã cẩn thận đem mặt tường cạo đi một tầng, hòng làm hủy đi dấu vết, nhưng vẫn có một góc khá kín đáo không được tiêu trừ sạch sẽ. Tin tưởng là bọn hắn khi rút lui tương đối vội vàng đã không kiểm tra cẩn thận. Nửa cánh hoa này găm sâu vào trong vách tường. Theo ta được biết thì người dùng loại cánh hoa này làm binh khí, dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết cũng chỉ có một người mà thôi. Triệu Trung nói, người này có hiểm nghi trọng đại hoặc cơ bản đã có thể định án, vụ án này chính là do người này làm. Ở Mạc Vân Thiên ngoại trừ quân đội ra thì chỉ có một người có thể làm được điểm này, hơn nữa còn không cần phải cố hết sức. Triệu Trung giờ phút này vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói, cứ như thế cẩn thận thăm dò hiểm nghi về Mộc Thiên Lan từng điểm liền giảm đi. Hiện tại coi như là những người vốn nhận định Mộc Thiên Lan chính là hung thủ thì trong lòng cũng dao động. Người này là ai? Nguyên Thiên Hạn hé mắt hỏi. Là thủ lĩnh của đạo phỉ lớn nhất Mạc Vân Thiên hôm nay, kẻ đứng đầu thiên binh các, Tạ Đan Quỳnh. Triệu Trung một câu nói ra rất khí phách, nhất thời quần chúng ồn ào cả lên. Hiển nhiên thì tất cả mọi người đều đã nghe đến cái tên này. Tạ Đan Quỳnh, dĩ nhiên lại là hắn sao? Tự mình dẫn thiên binh các tung hoành Mạc Vân Thiên, nơi nào có hoa quỳnh rơi, nơi đó cốt doanh như núi, Tạ Đan Quỳnh. Cả Mạc Vân địa giới, hiện tại chỉ có Tạ Đan Quỳnh này mới có thể có được thế lực như vậy, ngoại trừ quân đội chính quy. Chỉ có Tạ Đan Quỳnh mới dùng loại cánh hoa này để làm vũ khí, hơn nữa là chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, cũng chỉ có Tạ Đan Quỳnh mới có động cơ này. Từ đủ các loại dấu hiệu kia cho thấy kẻ chủ mưu chính là Tạ Đan Quỳnh, chính là hắn đã làm nên cái sự kinh thiên đại án này. Hơn nữa, còn có ý đồ giá họa cho Mộc Soái, ý đồ để cho Mạc Vân Thiên quân đội từ đó nội loạn khó được an bình. Nếu như quân đội vì vậy mà xuất hiện biến cố thì càng khó có thể xuất lực đối phó với bọn họ. Chỉ dựa vào quân đội địa phương thì đối với Tạ Đan Quỳnh mà nói hoàn toàn không cấu thành sự uy hiếp. Thiên binh các thành lập mặc dù thời gian rất ngắn nhưng hôm nay cũng đã thành ra vài phần thực lực không thể khinh thường được. Triệu Trung cuối cùng hạ kết luận nói, vi thần cho là án kiện lần này Mộc Soái thực sự là vô tội, mà Vũ Soái cũng là không có tội hại người, mà hung thủ thực sự, kẻ chủ mưu có ý đồ gây xích mích trong quân đội Mạc Vân Thiên, chính là kẻ đứng đầu của thiên minh các, đầu lĩnh của đạo phỉ, người sử dụng quỳnh hoa, Tạ Đan Quỳnh. Nguyên Thiên Hạn trầm mặt không nói gì, mà phía dưới quần thần phân vân. Nguyên lai là Tạ Đan Quỳnh làm sao? Thiên Minh Các này thời gian quật khởi mặc dù ngắn, nhưng thành thế cũng là cực kỳ to lớn, trách không được. Đúng vậy à, bang phái này làm việc thủ đoạn cố nhiên rất điên cuồng, nhưng không nghĩ tới là có thể phát rổ đến thế, không hề kiêng kỵ gì mà đổ sát 20 vạn người. Thật lòng không nghĩ tới Thiên Minh Các kia hôm nay đã phát triển đến trình độ như vậy. Ai, ta nhớ được đoạn thời gian trước, Thiên Minh Các chỉ là một tiểu thế lực rất tầm thường kia mà. Chính là như vậy, tất nhiên là quá nhanh. Bất quá Tạ Đan Quỳnh này là cũng là một người biết cách lợi dụng thời cơ, lựa chọn thời cơ rất chính xác. Nếu như không phải là có Triệu thị vệ xâm nhập điều tra và hiểu rõ chân tướng thì chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng sẽ hoài nghi chuyện này là do Mộc Soái gây ra. Đúng vậy, Tạ Đan Quỳnh này thực sự quá ghê tởm, quả nhiên là một kẻ quỷ kế đoa đan. Hắn cũng là nắm chặt thời gian và thời cơ quá ha. Nhưng Tạ Đan Quỳnh này nghe nói từ trước đến giờ qua lại như gió, căn bản vô ảnh vô tung, làm thế nào mà tiêu diệt được đây? Thừa tướng Y Lạc Nguyệt, lão thần, lúc trước là đứng đó nghe, chỉ nghe nghị luận mà lơ đãng nhướng mí mắt, thủy chung không nói một lời, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Kẻ gây án chính là Tạ Đan Quỳnh ư, chính là chém gió, hơn nữa còn là loại chuyện cười cũ nát. Tạ Đan Quỳnh bản thân hắn cùng với Thiên Minh Các dưới trướng cho dù có thêm 10 năm phát triển nữa, cũng chưa chắc có thể có được loại thủ đoạn phích lịch cường này. Cha, trả rõ cho ta. Nguyên Thiên Hạn tức giận hạ lệnh, bệ hạ uy vũ, quân thần cùng nhau hành lễ. Nguyên Thiên Hạn ra khỏi đại điện chỉ cảm giác như mình tức giận đến đau cả ruột. Dưới mắt tất cả dấu hiệu cơ sĩ đều chỉ về hướng Tạ Đan Quỳnh. Tất cả căn cứ chính xác cũng tỏ vẻ chính là do Tạ Đan Quỳnh đã làm. Nhưng chân tướng Nguyên Thiên Hạn há có thể tự mình không biết. Trong chuyện này rất mờ ám, nhưng hiện tại cũng không nên đem chuyện này náo lớn hơn nữa. Xem ra, lần này tước yếu thực lực của Mộc Thiên Lan là làm rất đúng. Mặc dù trước mắt không đạt được mục đích như dự chủ, nhưng cũng chính bởi vì vậy mà dẫn động ra thực lực ngầm của Mộc Thiên Lan. Không ngờ đã mạnh mẽ đến trình độ như vậy, ngay cả bổn đế cũng phải sợ hãi than thở. Chuyện này rất rõ ràng chính là do hắn làm, nhưng lại có thể đem đầu mũi tên hoàn toàn chỉ dẫn đến một mục tiêu khác. Mình ngược lại thì một điểm hoài nghi cũng không có, thậm chí ngay cả dư luận cũng bị hắn dắt mũi như dắt chó. Hôm nay, chẳng qua là đối phó với một Vũ Trì Trì, Mộc Thiên Lan hiển nhiên cũng sẽ không động dụng tất cả lực lượng bí mật của hắn. Nhưng nếu là đem những lực lượng này toàn bộ phát động, hơn nữa còn sử dụng những tướng lĩnh quân đội kia, thì sẽ là uy thế bực nào? Bổn đế có thể ứng phó được hay không? Nguyên Thiên Hạn giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi tới cực điểm. Phân phó xuống dưới, toàn lực truy kích tiêu diệt Thiên Minh Các. Vũ Trì Trì vừa về tới nhà đã hạ ra một đạo mệnh lệnh nghiêm khắc. Hắn cũng không tin chuyện này thực sự là do Thiên Minh Các làm. Thiên Minh Các một là không có thực lực cao như vậy, càng không có được tin tức tình báo cường đại. Ba là trong quân đội bọn họ không có nội ứng. Bốn là họ không có động cơ gì để phải làm như vậy. Đây chẳng qua chỉ là một nhóm thổ phỉ mà thôi, làm sao có thể có được thủ đoạn thông thiên như vậy? Nhưng hiện tại tất cả đầu mối đều dẫn đến trên người Thiên Binh Các, trước mắt cũng chỉ có thể bắt được Thiên Binh Các thì mới có thể bắt được Mộc Thiên Lan. Về phần từ những phương diện khác mà thu hoạch chứng cớ định tội Mộc Thiên Lan thì Vũ Trì Trì từ đầu đã không nghĩ tới rồi. Lấy sự cẩn thận của Mộc Thiên Lan tuyệt đối sẽ không để cho người ta bắt được bất kỳ một nhược điểm nào của hắn. Hắn làm gì từ trước tới nay chính là một giọt nước cũng không lọt. Trừ cái đó ra, Vũ Trì Trì tự hỏi, quả thật hắn cũng cần một chỗ để mà phát tiết. Trừ cái đó ra thì Vũ Trì Trì tự hỏi quả thật cũng cần có một chỗ để phát tiết. Trong một đêm vừa mới hăng hái được một chút thì lập tức đã phải hành quân lặng lẽ mà rút lui chịu thua. Khẩu khí này quả nhiên buồn bực khó nuốt, vô luận Thiên Minh Các có làm ra chuyện này hay không thì dưới mắt đó cũng là nơi chút giận tốt nhất. Nguyên khí đại thương nặng nề đã không đủ để đối kháng với Mộc Thiên Lan nữa rồi. Phân phó xuống dưới, toàn lực tiêu trừ Thiên Minh Các. Mộc Thiên Lan sau khi trở về cũng lập tức hạ xuống đạo mệnh lệnh nghiêm khắc này. Dạ, một đám tướng quân tụ tập ở phủ Nguyên Soái để lĩnh mệnh, thanh âm cơ hồ là muốn phá toàn cả Nguyên Soái đường. Hiện tại người người cũng là tinh thần tràn đầy, mọi người đều hăng hái. Khó trách Mộc Soái lại bảo trì sự bình thản như thế, thì ra ông ta đã ẩn phục hậu thủ từ lâu. Chân chính là một đại thủ bút nha. 50-60 vạn người trong một đêm toàn bộ biến mất. 20 vạn địch nhân thì trong một đêm toàn bộ bị tàn sát. Không chỉ là oán khí mấy ngày nay, mà là oán khí bao nhiêu năm tích góp từng tí một, này cũng là một bộ phun ra sạch sẽ. Vừa ra khỏi lều lớn thì chúng tướng quân bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Ha ha, thật con mẹ nó quá đã ghiền à, lão tử hôm nay cũng im lặng không nổi rồi. Nhớ lại, khi tìm vợ động phòng thì cũng không kích động như vậy, con mẹ nó quả thật là đáng đời. Chính là như vậy, ta hiện tại chính là muốn nhìn một chút xem cái vẻ mặt của Vũ Chỉ Chỉ bây giờ như thế nào. Nghe nói hôm qua trong một đêm thằng cha này chết mất 9 thằng cha vợ, còn chết mất nhiều vị trượng mẫu nương như vậy. Ha ha, tên khốn kia làm sao lại có nhiều trượng mẫu nương như vậy chứ hả? Việc này đơn giản thôi, cha hắn đều là những lão già không biết xấu hổ, như thế thì trượng mẫu nương sao có thể ít được. Ôi chao, các người có biết không, cha vợ nhỏ nhất của Vũ Trì Trì năm nay mới chỉ 43 tuổi. Hắc hắc, mà Vũ Trì Trì năm nay đã mấy chục vạn tuổi rồi. Cha vợ nhỏ nhất kia của hắn làm cháu cháu chắt chắt của hắn còn chưa đủ tư cách, nay lại bỗng nhiên trở thành cha vợ của hắn. Nếu không phải là não có một khuê nữ xuất sắc thì hẳn là cũng có một cô già xuất sắc à. Ta nói Vũ Trì Trì trong lòng khẳng định là không thoải mái, lần này nói không chừng chính là do Vũ Trì Trì đã mượn cỗ gió đông này đem gã cha vợ kia giết chết đi. Ngay cả con cháu ta còn chưa đủ tư cách, ngươi lại dám làm cha vợ của ta, đây không phải là muốn chết sao? Nói cũng đúng, quả thật là có đạo lý, đây quả thực là suy luận như thần, đoán chừng thì đã chuẩn đến 8-9 phần 10 rồi. Chính là như vậy, những cha vợ khác cũng có thể là do Tạ Đan Quỳnh kia giết, nhưng cái lão nhỏ nhất thì tuyệt đối không phải, nhất định là gã Vũ Trì Trì này đục nước béo cò, sờ soạng đến cha vợ hắn. Rất đúng, rất đúng. Trung tướng quân nói hết sức phấn khởi, mặt mày hớn hở. Một người trong đó đột nhiên nói, nhưng hiện tại muốn chúng ta đi bắt Thiên Binh Các, bắt Tạ Đan Quỳnh, chuyện này làm sao bây giờ đây? Người ta ở trong chuyện này đã giúp chúng ta cơ mà, thật sự phải động thủ sao? Phi, tiểu tử ngươi bị đần độn sao? Những người khác cùng nhau dè bỉu, ngươi hiện tại lại còn suy nghĩ có bắt Tạ Đan Quỳnh hay không nữa, làm sao mà ngươi lại có thể suy nghĩ ngu như vậy? Hắn sao? Tạ Đan Quỳnh và Thiên Binh Các đã cứu đi rất nhiều huynh đệ của lão tử, còn có rất nhiều gia quyến của gia thuộc của bọn họ. Nếu quả thực có thể thấy được hắn thì lão tử hận không thể dập đầu với hắn, bắt cái con mẹ nó chứ, có mà đi bắt Vũ Chỉ Chỉ. Chính là như vậy, nếu như đám Vũ Chỉ Chỉ kia thực sự có thể bắt được Thiên Binh Các, lão tử ngược lại phải ra sức quấy rối, còn có thể giúp đỡ cừu nhân đối phó với ân nhân, vong nhân bội nghĩa như vậy sao? Chớ có lên tiếng, khục. Lão tử chính là hơi kích động, nói sai một chút, ngay cả tâm có mà cũng phải còn có gan nữa kìa, chuyện như vậy làm được nhưng không nói được, hắc hắc. Họ đang đàm luận thì thanh âm của Mộc Thiên Lan giận dữ chuyển tới, các ngươi ai nấy đều đang nói loạn cái gì vậy, hết thảy thì cút nhanh ra ngoài cho ta, ai nấy trông nom tốt cái miệng của mình, những lời này các ngươi không được nói, không riêng gì ngoài miệng không được nói mà trong lòng cũng không được nghĩ. Nghe được giọng nói nghiêm nghị này vang lên, chúng tướng rối rít lẻ lưỡi rồi hỉ hả giải tán. Lúc trước oán hận không hiểu, giờ phút này sớm đã toàn bộ tan thành mây khói. Có không ít người trong lòng còn đang suy nghĩ, Mộc Soái trong lời nói này mặc dù nghiêm nghị, nhưng trong đó sẽ có một chút ý vị thâm trường. Trách chúng ta nói loạn sao? Đó chính là nói nhiều quá chứ gì? Còn có nữa chính là chuyện này cũng là các ngươi có thể nói ra được sao? Ngoài miệng và trong lòng cũng đều không thể nói. Đúng, nếu như không phải là có thể nói vậy thì nhất định là có thể làm. Mộc Soái có phải ý tứ là làm thì không cần gấp gáp, nhưng chính là không thể nói ra. Ơ hở, tất nhiên là như thế rồi. Tỉ như chuyện lần này, hử, đó chính là có thể làm mà không thể nói. Có một người đã có giác ngộ như vậy thì rất là tự nhiên, mọi người đều có giác ngộ tương tự. Kết quả là một cuộc tiếu trừ Thiên Minh Các oanh oanh liệt liệt đang diễn ra ở khắp cả Mạc Vân Thiên. Tạ Đan Quỳnh trước mắt đang ở một nơi dị thường bí ẩn, nhìn mấy chục vạn người trước mắt mà vẻ mặt phiền muộn muốn chết. Nếu như đem suy nghĩ trong lòng quy nạp thành một câu nói thì đó chính là cứu mạng a. Mẹ kiếp nó, Mộc Thiên Lan nói cho đưa cho ta một cái đại lễ. Thế nhưng bản thiếu gia thực sự không nghĩ tới phần lễ này lại lớn như vậy nha. Phần lễ này thì đúng là đại lễ thật, nhưng lấy cái bụng nhỏ của ta hiện tại đúng là ăn không vô. Chớ đừng nói chi tất cả đều là những người bị thương, chớ nói chi còn có cả gia quyến nữa. Những người này ta biết an bài họ ở đâu đây. Chớ đừng nói chi là các nơi còn có Trảm Mộng Quân tướng sĩ đang rối rít chạy tới nữa. Mộc Thiên Lan, con mẹ nó chứ, ngươi đưa phần đại lễ này quả thực là muốn đem ta mà đè chết đây. Có câu nói là một ngụm thì ăn không hết được một bàn thức ăn, nhưng hiện tại những lời này Tạ Đan Quỳnh căn bản là không tin, bởi vì chính mình hiện tại chính là một ngụm mà ăn cả một bàn thức ăn lớn, hơn nữa là còn ăn thành một tên siêu cấp đại mật mạp nếu như nuốt cả vào. Tạ Đan Quỳnh đối với tình huống bên dưới hoàn toàn là thúc thủ vô sách rồi. Mình ở trong khoảng thời gian này ngay cả là có một nhóm lớn vật liệu, hơn nữa còn có rất nhiều hàng tồn kho, hơn nữa cũng kiếm được không ít tiền. Nhưng cái nhóm lớn kia cũng bất quá chỉ là so sánh với nhóm người mình mà thôi. Với tình hình này, đoán chừng sau khi thu nạp toàn bộ nhân số, ít nhất sẽ vượt quá 500 vạn người. Một nhóm lớn vật liệu kia cho dù chỉ đơn thuần ăn uống thôi, thì chỉ đủ cho những người này dùng trong 2 tháng đã là khá tốt rồi. Huống chi, còn có một nhóm lớn người bị thương đều cần dùng tới thuốc, hơn nữa dường như còn là phải thuốc tốt, nếu không phải một nhóm lớn này sẽ chết đi mất. Đại ca, ta đâu có nhiều thuốc như vậy, ta đâu có nhiều tư nguyên như vậy, đây không phải muốn bức tử người khác sao, cứu mạng à. Bóng người đột ngột lóe lên, rồi một trung niên nhân cởi khổ hiện ra bên cạnh Tạ Đan Quỳnh nói, khôi thủ, cái này, hiện tại phải làm sao bây giờ đây? Tạ Đan Quỳnh lấy tay dây chán rên rỉ một tiếng, đúng, làm sao bây giờ, ta biết làm sao bây giờ đây, Mộc Thiên Lan trời đánh này. Tạ Đan Quỳnh lập tức nói, xe tới trước núi ắt có đường, đi một bước tính một bước vậy. Nếu những người này đã tới chỗ của chúng ta rồi thì phải hảo hảo chiếu cố bọn họ, không cho phép bất cứ người nào bởi vì cơ hàn mà chết đi. Đối với những người bị thương phải tận lực nghĩ biện pháp, lập tức phái người đi mua dược liệu, phải mua đại lượng, đem cả hàng tồn kho mà lấy ra. Lúc này thì không nên đau lòng vì tiền, những người này sau này cũng đều là huynh đệ của chúng ta cả. Dạ, khôi thủ, chú ý chia nhóm ra mà đi mua, phải cắt đuôi rồi mới mang về trụ sở, nhất định phải đem mọi người an trí tốt. Nói tới đây Tạ Đan Quỳnh lại phiền muộn thở dài. Trụ sở của mình trước kia còn có thể coi là bí mật, ít người biết, cũng không ai để ý tới, nhưng hiện tại còn tính là bí mật cái rắm gì nữa. Trước sau mấy trăm vạn người hạo hạo đáng đáng tiến vào ở, chỉ riêng khói bếp mỗi ngày dâng lên cũng đủ vọt tới cả 9 tầng mây rồi. Ngay tại lúc này, trước mặt, ngay trong không khí, trong bão tuyết tung bay, một thân ảnh bạch y từ từ hiển lộ thân hình, rồi một cái thanh âm cảm khái nói, Tạ các chủ, quả nhiên, là một người nhân nghĩa, chúng ta không có nhìn lầm ngươi. Tạ Đan Quỳnh liền nghiêm nghị nói, xin chú ý một chút, ta chỉ là khôi thủ tạm thời thôi, cũng không phải các chủ thiên binh các. Thiên binh các chủ sẽ do người khác làm, đó là đại ca của ta. Trong chuyện này có sự khác biệt, xin các hạ không nên lẫn lộn vào nhau. Bà kinh nhân kia cười ha hả một tiếng rồi nói, giống nhau cả thôi. Tạ Đan Quỳnh nhăn mặt lại, không giống nhau, quyết không giống nhau. Tạm thời không nên ở cái đề tài này mà vòng vo nữa, trở lại chuyện chính đi. Các hạ lần này đến có cái gì để nói sao? Hiện tại cục diện này thì chúng ta nên hợp tác như thế nào đây? Hắn chỉ một ngón tay rồi nói, hiện tại chúng ta ngay cả rút lui ra khỏi hoàng đô trị sở cũng không làm được. Nếu như chỉ có nhân thủ của thiên binh các thì còn dễ nói, nhưng mà những người này thì phải làm thế nào đây? Bạch Kỳ Nhân liền nói, cái này là chuyện của thiên binh các ngươi, chúng ta làm sao có thể làm thay? Hơn nữa chúng ta tuyệt đối tin tưởng Tạ khôi thủ tất nhiên sẽ có biện pháp xử lý chuyện này. Tạ Đan Quỳnh trầm mặc xuống nói, người ta đã nhận cho các ngươi, mặc dù từ đầu đến cuối người của ta cũng không hề xuất thủ, cũng không hề có bất kỳ tổn thương gì, nhưng thủy chung coi như giúp các ngươi một cái đại ơn. Những người này các ngươi hay là tự mình mang đi đi, thiên binh các của ta lập tức phải nhanh chóng rút lui khỏi nơi này, ta không thể đem mạng của mấy vạn binh sĩ ra đùa giỡn được. Bạch Kỳ Nhân nghe vậy nhất thời nhăn mặt cau mày. Tạ Đan Quỳnh quyết tuyệt như vậy làm cho hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Bạch Kỳ Nhân trầm ngâm một chút rồi nói, cái này, Tạ khôi thủ, có mấy lời ta liền nói cho ngươi hiểu. Thứ nhất, những người này chính là Trảm Mộng Quân của Mộng Vô Nhai, còn có gia quyến của bọn họ nữa. Mà nay Trảm Mộng Quân đã bị hủy biên chế và phiên hiệu. Những người này sau khi trải qua chuyện lần này, tất cả cũng trở thành phản đồ của Mạc Vân Thiên, cho nên bọn họ là những người tuyệt đối không có đường quay về. Mà chúng ta bên này muốn bảo toàn cho bọn họ cũng là điều không thực tế, dù sao chúng ta hiện tại bị nhiều mặt chú ý, mà bọn họ một khi bị người ta phát hiện ra thì đó chính là liên lụy đến cửu tộc, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù chúng ta cũng không sợ, nhưng những người này sớm muộn gì cũng sẽ chết, cho nên những người này tạm thời chỉ có thể cho đi theo ngươi. Bạch Kinh Nhân thẳng thắn nhìn Tạ Đan Quỳnh mà nói, chúng ta nghĩ có biện pháp sẽ cho các ngươi xé lẻ ra, hơn nữa đem bọn ngươi toàn bộ đưa ra xa 3 vạn dặm trong lực lượng của quân đội, tiến vào trong ngàn núi vạn khe, nơi nào thì cũng chính là nhà của thiên binh các, tin tưởng rằng đến nơi đó rồi các hạ tự sẽ có đường sống. Tạ Đan Quỳnh trầm mặc cũng không mở miệng nói chuyện, mà hắn cũng không biết phải nói gì. Ngoài ra chúng ta đã phái người đem căn cơ của 2 đại môn phái đã từng đi theo cửu thái tử lên đường nhổ tận gốc vì bệ hạ mà xả giận. Dĩ nhiên, tất cả vật liệu của 2 đại môn phái kia chúng ta cũng không có giữ lại, không động vào. Nói cách khác là 2 cái trụ sở kia, chỉ cần thiên binh các ngươi tới được nơi đó thì toàn bộ sẽ là của các ngươi. Cái này coi như là một điểm thủ lao. Còn có nữa, ta đã vì Tạ Khôi Thủ mang đến một chút lễ vật. Người này hai tay vung lên vẩy ra một chuỗi không gian giới chỉ, có cả thảy là 40-50 cái. Trong mỗi cái không gian giới chỉ này có thêm 20 cái khác. Nói cách khác, nơi này tổng cộng 1.000 cái không gian giới chỉ, bên trong đó có 10 ức tử hà tệ và các loại thiên tài địa bảo, còn có tất cả trang bị nguyên thuộc về Trảm Mộng Quân và thật nhiều thuốc chữa thương, tin tưởng đủ để chữa trị cho những người bị thương ở nơi đây và còn dư lại kha khá. Vì chuyện này chúng ta đã cả đêm đi tịch thu kho của mười mấy thương nhân, đem tất cả đóng gói vào bên trong. Ngoài ra, hàng tồn kho trong quân đội, bình khí, đây chính là một điểm tâm ý cuối cùng mà chúng ta dành cho 50 vạn đồng bào huynh đệ kia. Bạch Y Nhân than thở, thế nhưng chúng ta cũng chỉ có thể đảm bảo đưa các ngươi an toàn chuyển rời đến trong các dãy núi mà thôi. Một khi các ngươi đến được nơi đó an toàn thì từ nay về sau chúng ta coi như nước sông không phạm nước giếng. Ngày mà cả hai gặp lại thì hai bên cũng chỉ là người lạ mà thôi. Nhờ cậy Tạ Khôi Thủ, Bạch Y Nhân nhẹ nhàng khom người mà nói, mặc dù là vì 50 vạn huynh đệ chúng ta không thể vứt tới không để ý, thế nhưng đây cũng là một chuyện chúng ta làm cho các huynh đệ là việc cuối cùng, rất xấu hổ là chúng ta chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Vậy cũng đã đầy đủ rồi. Tạ Đan Quỳnh trong lòng có chút chấn động, thậm chí là cảm động. Tình nghĩa giữa các quân nhân thiết huyết này đích xác làm cho người ta chấn động linh hồn. Những người này bất kể oan khuất hay bị hãm hại hoặc là như thế nào, thế nhưng cuối cùng có một sự thật, đó chính là từ nay là người lạ khác đường rồi. Mà bọn họ vì những huynh đệ sau này sẽ trở thành địch nhân, lại làm ra một cái đại án kinh thiên, phá vỡ đi thiên lao của thiên đình, tàn sát 20 vạn người, hơn nữa đem tất cả đồ vật cần thiết đều đưa tới. Tạ Đan Quỳnh đột nhiên đối với Mộc Thiên Lan có một loại cảm giác kính nể. Bất kể sau này ra sao, Mộc Thiên Lan có thể làm được bước này cũng đã hoàn toàn xứng đáng, là đại trượng phu, là nam tử hán, là người nghĩa khí sâu nặng. Tạ Đan Quỳnh thở phào nhẹ nhõm nói, tốt, cứ làm như thế, ta đáp ứng chuyện này. Vậy các người nhất định phải mau an bài tốt nhân thủ, nhanh chóng đưa chúng ta xuất quan. Hiện tại ở chỗ này thì mỗi một khắc cũng là sợ hết hồn hết vía, cảm giác như vậy thực sự là không tốt. Cái này thì hoàn toàn không thành vấn đề. Bạch Kinh Nhân cười ha hả một tiếng rồi nói, đến đây thì việc quân đội cùng thổ phỉ cấu kết đã chính thức hoàn thành một giai đoạn. Tạ Đan Quỳnh từ đó bắt đầu biến hóa nhanh chóng, biến thành nhất phương thế lực, có tới mấy trăm vạn thủ hạ. Thiên binh các cũng từ thời gian này bắt đầu chính thức trở thành một phương thế lực có thể quét ngang ở Mạc Vân Thiên. Trảm Mộng Quân xưa nay đối với Mạc Vân Thiên trung thành cảnh cảnh, nhưng cuối cùng lại bị vu hãm là phản bội, liên lụy cả đến cửu tộc, cho nên người người trong lòng cũng là bi phẫn không thôi. Cho nên Tạ Đan Quỳnh cơ hồ không cần phải cổ động, tất cả mọi người đáp ứng đi cùng với hắn. Chẳng qua là trước khi đi, tình huống mấy chục vạn hảo hán cùng nhau rơi lệ cũng làm cho người ta phải rung động chí cực. Lúc này rời đi thì cố nhân sẽ trở thành địch nhân, lúc này ra đi, gia viên đã không thể trở về. Quá khứ vinh phang mãi mãi chỉ là quá khứ, từ nay trở thành sơn tặc kêu gọi nhau để họp chợ trốn núi rừng. Cái loại bất đắc dĩ chua xót này có mấy ai hiểu được. Mạc Vân Thiên rối loạn không chỉ đế đô mà tất cả địa giới của Mạc Vân Thiên đều rối loạn lên. Đập vào mắt có thể thấy được chung quanh cũng là khoái mã, linh thú tung hoành ngang dọc. Cũng chỉ bởi vì một cái thiên binh các không lâu lúc trước còn chưa có danh tiếng gì thì nay lại nổi dậy làm mưa làm gió. Quân đội dưới trướng của Mộc Thiên Lan đại soái cơ hồ là xuất động ra 1/3. Trừ quân đội đồn trú tại biên cương không bị điều động thì những người khác căn bản đều xuất lực. Ngoài ra thì quân đội dưới trướng Vũ Chỉ Chỉ cũng toàn bộ bị điều động, chính là đại động quân đội của Mạc Vân Thiên. Mặc dù cũng có khẩu hiệu giống nhau nhưng trên thực tế thì là một bên trợ giúp, còn một bên mới thực sự là bắt, hai bên hoàn toàn có mục đích ngược nhau. Từ ngày Trảm Mộng Quân bị tước đi phiên hiệu, Mạc Vân Thiên trời giáng bão tuyết tới 10 ngày không ngừng, thế nhưng trong bão tuyết này cuộc sống vẫn cứ hừng hực khí thế. Lúc này Trảm Mộng Quân quan binh cũng là từ thiên nam bắc biển lục đục mà hội tụ đến, mang theo gia quyến giống như những dòng nước lũ, hội họp vào một chi đội ngũ, sau đó lại theo đại đội nhân mã cuồn cuộn mà đi, nhưng không biết rốt cuộc muốn đi về hướng nào. Tạ Đan Quỳnh thống lĩnh thiên binh các lần đầu tiên được hưởng tư vị cấu quyết với quan phương. Như vậy công khai, thay quân trang rồi trộn lẫn vào trong quân đội của Mạc Vân Thiên, một đường quanh co khúc khuỷu hướng về phía nam, thông hành không chút trở ngại, ngay cả kiểm tra cũng không gặp. Chợt có đồn biên phòng mà đưa ra nghi vấn thì đầu lĩnh quan quân liền tiến lên bạt tai một cái rồi cậy mạnh xông ra, bất luận kẻ nào cái rắm cũng không dám phóng, thậm chí người bị thương cũng đều có xe ngựa để ngồi, một đường vừa đi vừa chữa thương, thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm cãi cọ. tức thì là tụ chúng tiểu đánh một phen, thử một chút vận may cũng không phải là quá đáng, rồi còn uống chút rượu nhân gian, chuyện vui cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Đây rốt cuộc là cuộc sống bị vây giết sao? Quả thực là quá khoái hoạt. Cuộc sống này kết thúc càng muộn thì càng lý tưởng. Một số thành viên của Thiên Minh Các ai nấy đều gọi thẳng đây là thiên đường. Còn mẹ nó chứ, nếu là Tiễu Trừ cứ như vậy trôi qua thì ngày nào cũng tới mà Tiễu Trừ chúng ta đi. Đến đây đi, anh em không sợ, vạn phần mong đợi. Tạ Đan Quỳnh đầy bụng phiền muộn rồi lại mừng rỡ cười không khép được miệng. Hắn chỉ cảm giác được mình bình sinh gặp gỡ cái trường hợp hôm nay chính là ly kỳ nhất. Đầu được đội lên cái danh tiếng là Mạc Vân Thiên đệ nhất đạo phỉ, không chút nào giải thích được, rồi lại cùng với nhân vật quyền cao chức trọng trong quân đội ngồi uống rượu chém gió phần phật, mà quá trình này còn đang bị bên chính phủ Mạc Vân Thiên công bố toàn lực Tiễu Trừ truy nã. Điều này thực sự quá là kỳ diệu. Còn có là mắt thấy kẻ chúc cho đội ngũ của mình càng ngày càng lớn mạnh, cơ hồ mỗi người đối với Mạc Vân Thiên đỉnh cũng là oán khí ngập trời, còn có quân y theo suốt đoạn đường này trị liệu cho người bị thương. Tạ Đan Quỳnh vừa uống rượu vừa cảm khái, cái này thật là, ai, ta không phải là Kỷ Mặc, ta sẽ không nói tục, nhưng hôm nay vẫn muốn nói là cái này so sánh với nhân sinh như một giấc mộng, thế sự khó lường, ta thật sướng khoái đến chết à. Dọc theo con đường này không ngừng có quân đội của Mộc Soái gặp quân đội của Vũ Soái, hai chi quân đội phàm là cứ gặp nhau thì chẳng diện hết thảy đều là bốc lửa, tuyệt không có ngoại lệ. Đội quân kia tạm thời dừng hành quân, chúng ta muốn lục soát. Lục soát cái cờ cờ, ngươi dám mắng ta sao? Mắng ngươi thì thế nào, lão tử còn muốn đập ngươi một trận. Còn mẹ mày, dám động tay thử một chút không? Bố mày không tin. Không chỉ có lão tử dám động thủ mà huynh đệ của ta cũng dám. Tới đây, lên cho ta, đập chết đám chó đẻ này. Ngao, mọi người đánh trả cho ta, bọn chúng nhất định là cất giấu phản nghịch ở đây. Còn mẹ nó chứ, ngươi với chủ tử Vũ Trì Trì của các ngươi giống nhau, đều là thích ngậm cứt phun cây cảnh. Các huynh đệ, lên, làm chết thằng khốn kiếp này đi. Đánh chết mẹ nó, đánh chết con chó đẻ này, thằng khốn kiếp, xem đau đây. À, mẹ kiếp, ngươi dám đánh lén, là hán tử thì đứng ra húc đầu với lão tử đây. Một mảnh đều là ô yên chướng khí, và đoạn đường này, cơ bản những chuyện như thế xảy ra nhan nhản. Nơi nào đi qua núi rừng cũng bị tàn phá đến hoàn toàn thay đổi, quang cảnh hoang tàn khắp nơi, sau đó hai bên sẽ cấp báo lên trên là quân ta ở khu vực núi này rừng này gặp gỡ quân đội của Thiên Binh Các, anh dũng giết địch, hỗn chiến một trận, tình hình chiến đấu thảm liệt chưa từng có và tử trận N người. Sửng sốt là người nào cũng chưa từng nhắc tới nguyên nhân gây ra nội chiến, cho nên dĩ nhiên bọn họ cũng không nói. Cho nên cứ như thế tin tình báo truyền về các nơi và Thiên Minh Các lại cứ thế mà càng ngày càng nổi danh thêm. Thiên Minh Các thực lực thực sự không có bao nhiêu, lần lượt lại bị thổi phồng cực độ, quả thực cũng có thể dao động cả căn cơ của Mạc Vân Thiên. Thật lòng là lời nói cùng với sự thật là không có chút nào hợp nhau. Thế nhưng tuy oan uổng vậy mà Tạ Đan Quỳnh lại rất vui vẻ tiếp nhận. Thiên Minh Các quả thực là quá châu bò, khắp nơi khai chiến, lại còn có thể khắp nơi đắc thắng, đúng là chiến vô bất thắng. Mặc dù Thiên Minh Các chân chính chẳng bao giờ phải động tay động chân hay trải qua một trận chiến nào, nhưng đoạn đường này bọn họ cũng là hát vang khúc khải hoàn ca. Uy danh vừa ra thì đây còn không phải tứ phương phải quăng tới sau, dựa lưng vào cây đại thụ để hưởng bóng mát, đại lứa này thì ai cũng hiểu. Đến lúc đó mình sẽ đợi thu được càng nhiều cao thủ thủ hạ dưới tay, ha ha. Mặc dù nơi này chuyện nhức đầu đúng là không ít. Trong nháy mắt một tháng thời gian trôi qua, phần lớn những người bị thương, thân thể cũng đã căn bản khôi phục lại. Nhưng lúc này cũng đã đến biên giới rồi. Đi về phía trước ước chừng 2.000 dặm chính là nơi Thiên Binh Các khởi ra, là nhà cũ của hai đại siêu cấp môn phái, đồng thời cũng là mục đích của chuyến lữ trình lần này. Tạ Đan Quỳnh, Thiên Binh Các cùng quân đội hộ tống trịnh trọng cáo biệt. Đoạn đường này đi cùng với nhau, ngay cả còn chưa tính tới là cởi mở, nhưng cũng đã cùng nhau uống rượu rồi ngủ chung cũng là bằng hữu rồi. Đa tạ, đoạn đường này hộ tống mọi người đã cực khổ rồi. Đa tạ, sau này những huynh đệ này đều phải dựa vào Tạ Khôi Thủ chiếu cố. Đi đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió, ngay sau gặp nhau nếu không luận giao thì là đao kiếm vô tình, tất là bất dung tình, mời. Hai bên lời rơi lệ mà chia tay, nhất là đám quan binh Trả Mộng Quân kia ở tại hiện trường khóc giống lên. Cuối cùng thì quân đội dưới trướng của Mộc Thiên Lan giống như phát tiết, cả thảy hướng về 7-8 ngọn núi, hướng về phía núi rừng cây cối mãnh liệt mà hạ sát thủ, cố ý tạo ra một cái chiến trường chiến đấu thảm thiết chưa từng có. Trơ mắt nhìn những huynh đệ ngày xưa trung thành cẩn cận vào sinh ra tử bị ngạnh sinh ép thành phản đồ, từ nay về sau chính là kẻ địch, khó nói chuyện được nữa, thì ai nấy trong lòng cũng là đau khổ khó lòng có thể ức chế được. Cứ như vậy ở trên cây sử dụng đao đâm kiếm chém, và có khi đâm cả vào người mình, để cho máu tươi ướt cả vùng đất này, lấy đó để chứng minh nơi này đã từng là một mảnh chiến trường. Mặc dù chiến trường này cũng sẽ không có ai cặn kẽ kiểm tra, nhưng bọn hắn đang dùng phương thức này để phát tiết sự bi thống trong lòng. Mắt thấy đại quân dần tản đi, Tạ Đan Quỳnh thu thập tâm tình phiền muộn rồi vung tay lên, sau đó dẫn theo đám nhân mã của mình tiến vào trong núi. Toàn bộ những viên tướng sĩ nguyên thuộc về Trảm Mộng Quân ở lại chỗ này, gia quyến của mọi người tất cả cũng sẽ ở nơi này cắm rễ. Thực lực của Thiên Binh Các cũng từ khoảnh khắc này chân chính hoàn toàn cất khởi. Ở vị trí khác xa hơn một chút, một bạch y nhân đứng ở ngọn cây nhìn nhân mã của Tạ Đan Quỳnh lục tục rút lui vào quần sơn mà sâu kín thở dài một hơi, rồi phóng người lên cao tốc bay vút về. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Từ hiện tại ở Mạc Vân Thiên, Thiên Bình Các đã chân chính quật khởi thành một cỗ siêu cấp thế lực. Cỗ thế lực này được Tạ Đan Quỳnh điên cuồng dẫn dắt, một khi lông cánh đầy đủ, chính thức có được năng lực tịch quyển cả Mạc Vân Thiên. Mà chí mạng nhất là cỗ tân phát thế lực này cùng với quân đội của Mạc Vân Thiên có quan hệ rắc rối và phức tạp, mà tình cảm lại càng thêm sâu sắc. Giữa hai bên có rất nhiều thứ không dễ gì rũ bỏ được, sau này tất nhiên sẽ càng ngày càng khó xử. Nhưng thời thế đem mọi người ép đến trình độ này thì có khóc cũng chẳng làm được gì. Cái này mới là nội tình lớn nhất của chi bộ đội này, một thế lực đáng sợ đang trưởng thành, tương lai không người nào có thể dự đoán trước được. Thiên Binh Các đã toàn bộ lui vào trong núi, tạm thời tính sẽ hành quân lặng lẽ nghỉ ngơi lấy sức để dần lớn mạnh. Mà trên phạm vi cả Mạc Vân Thiên đang náo động lên, hai đại trụ cột trong quân đội nội đấu với nhau, cũng không có bởi vì Thiên Binh Các mai danh ẩn tích mà dừng lại, ngược lại cuộc đấu càng kịch liệt. Hai bên hôm nay cũng là đỏ tròng mắt, giết lồi cả mắt ra, nhân thủ hai bên từ công thủ bình thường đến các loại hạ lưu thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để tính toán đối phương. Mà Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn thái độ mập mờ chí cực, mở một con mắt, nhắm một con mắt, theo dõi hai phe tranh đấu, thỉnh thoảng cũng tham dự một cước. Mỗi một lần nói bất kỳ câu nói nào cũng sẽ làm cho Mộc Thiên Lan bên kia rất khó chịu. Cả Mạc Vân Thiên, hai đại thế lực của quân đội, giống như hai đầu mãnh hổ kịch liệt, giao chiến với nhau. Tạ Đan Quỳnh kể từ khi lui vào dãy núi thì lập tức ban bố mệnh lệnh đem tất cả nhân viên trùng tân tổ đội, làm lại việc bổ nhiệm thống lĩnh để cho người mới cùng với đội ngũ cũ dung hợp. Tổng yếu cần có một quá trình thời gian, hơn nữa người mới tới căn bản tất cả đều là tinh nhuệ, điểm này mới là trọng yếu nhất. Chỉ vì chuyện này mà Tạ Đan Quỳnh đã phải vắt hết óc ra mà suy nghĩ, vừa không thể để cho lão huynh đệ cảm giác bị vứt bỏ, cũng không thể khiến người mới cảm giác bị bài xích. Qua việc này Tạ Đan Quỳnh hoàn toàn cảm thấy ban đầu Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ phải khó xử như thế nào. Một đường suy nghĩ loạn cả óc, nếu giờ các huynh đệ ở cùng nhau thì tốt biết là bao. Tạ Đan Quỳnh ngửa mặt lên trời thở dài, vô hạn hướng tới và suy nghĩ, nếu... Đây chỉ là thứ nhất thôi, thứ hai chính là một lần nữa lựa chọn nơi đặt đại bản doanh. Nơi này vốn là đại bản doanh của Thiên Binh Các, nhưng nếu đem tất cả các thế lực cũng để ý tới chỗ này thì Tạ Đan Quỳnh không dám làm. Dù sao thì nơi này có rất nhiều người biết nha, thỏ khôn, có ba hang, đây là một điều cần thiết, ai cũng biết. Ở trên đời này, địch nhân đáng sợ nhất chính là địch nhân không tìm ra được. Đây là một câu Sở Dương đã từng rất trịnh trọng nói ra. Tạ Đan Quỳnh đối với cái này phi thường khẳng định và vững vàng ghi nhớ, này hắn cũng theo nguyên tắc này mà tiến hành. Nhân số quá đông, không thể nào làm cho người ta không tìm ra được. Thế nhưng, Tạ Đan Quỳnh có thể lựa chọn phân tán ra. Nhiều người không sợ, có đầy đủ hoàn cảnh. Mà nơi phân tán cũng phải là có tính bí mật nhất định. Ngay cả một ngày kia bị tấn công cũng sẽ không bị tận diệt. Đem tất cả trứng bỏ vào trong một giỏ thì mới thực sự là chết chùm, ngu ngốc. Chỉ cần không phải bị bắt trọn một ổ, như vậy bất kể là ai cũng cần phải suy nghĩ trước khi động vào cái tổ ong vò vẽ này. Mấy trăm vạn cao thủ liên hiệp lại báo thù, có lực lượng này đủ để khiến bất luận kẻ nào ở đương thời cũng phải bất an. Sau đó Tạ Đan Quỳnh ngựa không dừng vó lại bắt đầu luyện binh trong phạm vi lớn. Ta có dự cảm thời đại thiên khuyết náo động đã sắp đến, cho nên chúng ta phải trước khi thiên khuyết náo động chuẩn bị sẵn sàng, lấy thế vạn toàn mới ứng phó. Hơn nữa lão đại của chúng ta là người chân chính đứng đầu Thiên Binh Các đã sắp đến đây. Chúng ta thêm chút sức đi, muốn khi lão đại đến cho hắn một cái vui mừng thật lớn. Tạ Đan Quỳnh khi nói những lời này hai mắt đều phát sáng, lóe ra sự mong đợi từ đáy lòng. các người mau tới đây đi, các người tới ta liền được giải thoát. Thương Thiên ơi, trong khoảng thời gian này ta trôi qua thật quá mệt mỏi. Có thuộc hạ nghi ngờ hỏi, Khôi thủ, lão đại của ngài rốt cuộc là người nào? Tạ Đan Quỳnh mỉm cười nói, lão đại của ta là một bất thế kỳ tài, lúc thiếu niên đã phá vỡ hai đại quốc gia, khi thanh niên đã xông lên cửu trọng thiên khuyết, từ trước đến giờ là chiến vô bất thắng, vô công bất khắc, tính toán không bỏ sót, trong ngực tự có vạn ức hùng binh, kiếm trong tay có thể thành vạn nhân địch, chính là đệ nhất thiên hạ siêu cấp nhân vật anh hùng. Có người đánh bạo hỏi, chẳng lẽ đã đạo kia so với khôi thủ thủ đoạn còn muốn cao hơn sao? Không thể nào, thật khó có thể tưởng tượng được. Người đó hiếm thấy vô cùng, ta thì tính là cái gì? Tạ Đan Quỳnh hừ một tiếng, 10 ta, 100 ta cũng chưa chắc đã bằng một lão đại. Tạ Đan Quỳnh khi nói những lời này thái độ rất chân thành, trân trọng. Các huynh đệ mặc dù còn chưa tới, nhưng hình tượng của các huynh đệ nhất định là phải tạo sẵn. Lời này làm cho mọi người trong thiên binh các trên dưới, toàn bộ cũng như gà trọi mà phấn khởi. Tạ Đan Quỳnh là ai? Ở Mạc Vân Thiên này là nhân vật chưa từng xuất hiện. Một đường tay không giành lấy chính quyền, tu vi một đường tấn thăng trở thành một nhân vật truyền kỳ. Từ cả một thân một mình vô thân vô cố, đến hiện tại đã có mấy trăm vạn binh mã trong tay, trở thành thủ lĩnh của một siêu cấp thế lực. Vấn đề là thời gian để mà Tạ Đan Quỳnh đi tới một bước này, trước sau cũng chỉ hơn một năm thời gian. Chiến tích như vậy tin tưởng là ở bất kể địa phương nào cũng là một cái truyền kỳ. Cửu trọng thiên khuyết từ xưa đến nay, nhân vật như thế liệu có được mấy người? Mà Tạ Đan Quỳnh phía sau rõ ràng không hề có thế lực lớn nào nâng đỡ. Nhưng vị lão đại chẳng gặp mặt kia, so sánh với Tạ Đan Quỳnh khôi thủ càng lợi hại hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần ư. Vậy là nhân vật quá biến thái rồi. Mặc dù thuyết pháp này ít nhiều nhất định có chút khoa trương, nhưng nếu khôi thủ đã nói như vậy, sùng bái như vậy thì nhất định vì lão đại thần bí kia tuyệt đối không thể kém. Chẳng lẽ nói, lão đại của lão đại chính là nhân vật sánh vai với cửu đế nhất hậu sau? Có một người lung lay cái đầu trơ mặt ra hỏi, có thể lợi hại như thế, vậy khẳng định phải là nhân vật ở cấp độ kia rồi. Tạ Đan Quỳnh cười ha hả một tiếng. Ngươi đoán căn bản là không sai biệt lắm. Lão đại mặc dù còn không phải là người trong cửu đế nhất hậu, nhưng so sánh với bọn họ thì không kém chút nào, thậm chí là còn muốn cao hơn một bậc. Điểm này thì ta không hoài nghi, ta tin chắc. Toàn trường một mảnh xôn xao, mọi người trong đầu đều có hai chữ rõ ràng thoáng hiện ra. Tạ Đơn Kình khẽ mỉm cười, đối với phán đoán này không có tỏ rõ thái độ, chỉ lưu lại một cái bí ẩn lớn. Ở trong lòng Tạ Đan Quỳnh thật ra muốn nói coi như là thánh quân cùng với lão đại ta so sánh cũng tính là cây rắm. Nhưng hắn biết những lời này không thể nói, ít nhất là tạm thời như vậy. Hiện tại nên dừng lại đúng lúc, ủng hộ tinh thần thì vậy là đủ rồi. Nhưng nếu mình nói ra câu kia thì ở trong mắt mọi người lại biến thành bốc phét, triệt để mất rồi. Căn bản sẽ không có người nào tin tưởng. Nhìn Tạ Đan Quỳnh với nụ cười thần bí, ở trong thiên binh các tất cả trong lòng đều khiếp sợ đến chết lặng. Mọi người cảm thấy là thiên lôi trên đỉnh đầu của mình ung ung nổ vang. Chẳng lẽ lão đại của lão đại, hắn là thánh quân sao? Ông trời của ta. Ta nên hào hào luyện công, luyện tập nhiều hơn, tương lai mới có thể. Ừ hữ. Không chỉ là lão đại, ta còn rất nhiều huynh đệ. Trong đó thì ta xếp hạng chẳng qua chỉ ở thứ 6 thôi. Tạ Đan Quỳnh lại ném ra một quả bom nữa. Chúng ta xếp hạng sẽ căn cứ vào trí mưu, thực lực, lòng dạ, vân vân, toàn bộ các phương diện đều tổng hòa lại xếp hạng. Tạ Đan Quỳnh nói, huynh đệ chúng ta có một người một kiếm vô địch, còn có một người một đao trong tay có thể độc thân đối mặt cả cửu trọng thiên khuyết, còn có một người có thể tính toán tường tận thiên hạ, thấu triệt thiên cơ, còn có... Tạ Đan Quỳnh khi nói những lời này thì vẻ mặt rất hoài niệm, rất chân thành, rất sống động. Giờ khắc này hắn thực sự nhớ tới các huynh đệ. Nhưng chính là phần tình cảm này lộ ra lại làm cho tất cả người nghe được cũng rất là tin tưởng. Thiên Minh Các trong lúc bất chợt tình cảm quần chúng ồn ào. Lão đại của lão đại, huynh đệ của lão đại, sau lưng của lão đại. Đây hết thảy đều giống như một làn gió quét qua tâm tình của mọi người trong Thiên Minh Các, trở thành chủ đề của mọi người lúc trà dư tiểu hậu. Người người cũng đang suy đoán, nhưng càng suy đoán lại càng bội phục lại càng khăng khăng một mực. Mạc Vân Thiên mùa đông này, mùa tuyết đầu tiên quả nhiên vạn năm hiếm thấy. Tuyết thế hoặc lớn hoặc nhỏ nhưng lại thủy chung không dứt, kéo dài một hơi hơn 40 ngày. Chẳng qua tuyết như thế nào thì rồi cuối cùng cũng có ngày kết thúc. Mà hai thế lực lớn trong quân đội tranh đấu kéo dài cũng hơn 40 ngày. Lúc này ba đạo thân ảnh như quỷ mị cực tốc ra khỏi hoàng cung, chỉ thoáng cái đã phóng người lên cao, bay về phía chân trời. Ngay sau đó, ở giữa không trung có ba đạo cầu vồng từ từ dâng lên, rồi ba người kia đã biến mất không còn bóng dáng tâm hơi. Trong phủ nguyên soái Mộc Thiên Lan nhìn vào ba đạo thải hồng đã biến mất mà trầm rậm thở dài, một hơi lẩm bẩm nói, Bệ hạ, ngũ đại hộ vệ một hơi lại cử đi 3 người, lôi đỉnh ấn như vậy Vô Nhai làm sao mà đỡ được. Phía sau ba cái bóng âm trầm kia lần nữa thoáng hiện lên nói: đại soái, thiếp thân ngũ đại hộ vệ của bệ hạ đã xuất động 3 vị, sợ rằng Mộng tướng quân lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi là chúng ta nhúng tay vào. Mộc Thiên Lan trầm mặc xuống: không thể nhúng tay vào nữa, các người biết nhau quá rõ rồi, chỉ cần vừa ra tay là có thể nhận ra lẫn nhau, đến lúc đó chúng ta mới chân chính là tai họa ngập đầu. Thật không nghĩ tới bệ hạ đối với cửu thái tử chi thủ lại coi trọng như thế, không diệt cửu nhân thể không bỏ qua. Một cái bóng thở dài nói: người có điều không biết, nói về vị cửu thái tử này, những vị thái tử khác sớm đã được phong vương, hơn nữa con cháu đầy đàn, cũng chỉ có cửu thái tử này mới được thiên đế bệ hạ che chở, trưởng thành từ thuở nhỏ, phần tình cảm này tự nhiên là khó có thể nguôi ngoai. Mộc Thiên Lan thở dài một hơi: cho nên mới nuông chiều thành cái tính vô pháp vô thiên kia, lấy hành vi của hắn căn bản là chết cũng chưa hết tội, thiên đào vạn quả. Cái bóng kia bĩu môi nói: lời như thế sau này không thể nói ra nữa. Mộc Thiên Lan thâm trầm nói. Cái bóng nói: dạ, nhưng chuyện này chúng ta nên xử trí thế nào đây? Mộc Thiên Lan trên mặt thống khổ co rút một chút: nếu như các người xuất thủ thì chẳng khác nào là ngay mặt hướng bệ hạ tuyên chiến, cử động lần này tuyệt đối không thể làm được, dưới mắt cũng chỉ có thể hy vọng Vô Nhai người hiền thì sẽ gặp lành. Đến đây thì cái bóng cũng trầm mặc: đúng vậy, chuyện này bọn họ cũng không thể lại ra tay được nữa. Hiện tại đừng nói là lúc nội bộ quân đội phân tranh kịch liệt nhất, mà chỉ nói trình độ quen thuộc lẫn nhau thôi thì cũng đã hạn chế sự xuất thủ của họ rồi. Nếu là nhiều người tham chiến thì còn có thể tìm cơ hội đục nước béo cò. Thế nhưng hiện tại tổng cộng chỉ có 3 người xuất thủ. Ở tình huống đơn giản, đó chính là chân chính không có biện pháp. Một khi bọn họ bị nhận ra như vậy thì cả tập đoàn quân sự của Mộc Thiên Lan sẽ trong nháy mắt bị đánh sập. Ngay cả Mộc Thiên Lan thậm chí cũng có thể thất bại thảm hại. Nguyên Thiên Hạn có thể dễ dàng tha thứ cho việc Mộc Thiên Lan cùng Vũ Chỉ Chỉ đấu đá, nhưng tuyệt đối không thể dung cho bất luận kẻ nào chính diện khiêu chiến quyền uy của mình. Đây là giới hạn giữa quân và thần. Cũng chỉ có thể mong đợi Lão Mộng Cát Nhân Thiên Tướng. Cây bóng thở dài. Lời tuy nói vậy nhưng hai người từ đáy lòng cũng là một mảnh bi quan. Lần này có tam đại hộ vệ dắt tay xuất thủ, Mộng Vô Nhai ngay cả có khả năng thông thiên thì cơ hội sống sót cũng cực kỳ nhỏ bé. Mỗi một vị thiên đế bên cạnh cũng sẽ có 7 đại hộ vệ tùy thân. 7 đại hộ vệ này được xưng là thất tinh cùng vệ. Ban đầu những người trực giác trục vị trí thiên đế chính là những người này. Mỗi người khi bắt đầu tranh giành cũng sẽ lập lời thề, người thắng là vua, kẻ bại chính là hộ vệ cho vương giả. Đợi đến khi 9 đại thiên đế ra đời, những người khác đó cũng sẽ tuân thủ lời hứa trở thành thất tinh hộ vệ. Chuyện này đã phát sinh từ rất lâu rồi, mà sau đó cửu đế nhất hậu cũng ăn ý giấu giếm đi sự tồn tại của những người này. Chỉ có là người tương đối có tư cách mới có thể biết được sự hiện hữu của bọn hắn. Đây căn bản cũng thuộc về lực lượng bí mật của một phương thiên đế. Có lực lượng này cường đại đến chí cực, cơ hồ là đủ dung chuyển bất kỳ một thế lực đương thời nào. 7 người này mỗi người võ lực ít nhất phải đạt tới là cao cấp thánh nhân. Ở trong những người này có tuyệt đại đa số người đã gần đến thánh nhân đỉnh phong trình độ. Bọn họ chỉ cần hiện thân thì căn bản đại biểu cho chiến lực cao nhất ở dưới cửu đế nhất hậu rồi. Dõi mắt nhìn khắp thiên hạ này, hoặc là còn có một số người có thể có tu vi không sai biệt lắm với bọn họ, nhưng tính toán đâu ra đấy thì ở cả cửu trọng thiên quyết, rốt cuộc cũng không tìm đâu ra nhiều như vậy. Thường thường mỗi một thiên đế ngoại trừ đem những người làm cận vệ, mà còn phân phối cho tâm phúc đại thần để bảo vệ tính mạng cho bọn hắn. Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn có 7 đại hộ vệ, một người được phân phó cho đại hoàng tử, còn một người lại phân phó cho thừa tướng Y Lạc Nguyệt. Về phần 5 người còn dư lại thì toàn bộ dùng để bảo hộ hoàng cung. Theo như lời đồn, thiên đế xuất hành rầm rộ, yên lặng thì muốn muôn phương triều bái, mà động thì thất vương tùy thân. Tất cả mọi người cho là thất vương tùy thân chỉ là một loại tỷ dụ, thế nhưng trên thực tế là thực sự có thất vương giả, đã từng là vương giả. Ở bên cạnh Mộc Thiên Lan, bởi vì đã có cái bóng siêu cấp cao thủ kia, cho nên Nguyên Thiên Hạn cũng không phân phối cho hắn. Cái bóng kia chính là huynh đệ kết nghĩa của Mộc Thiên Lan, mặc dù không thuộc về 7 đại hộ vệ, nhưng thực lực chân chính cũng tuyệt không kém những người kia. Lần này vì đối phó với Sở Dương cùng Mộng Vô Nhai, Nguyên Thiên Hạn đã xuất động ra 3 người. Cái quy mô này ở Mạc Vân Thiên, lịch sử vẫn còn là lần đầu tiên ghi lại. Mộng Vô Nhai nhiều nhất chỉ là một thánh nhân sơ cấp, làm sao mà đủ sức ngăn cản 3 người kia dắt tay nhau tới đánh lén. Cho nên Mộc Thiên Lan cùng với cái bóng chỉ có thể thở dài thương tiếc. Ở mấy tháng này, Tạ Đoan Quỳnh loay hoay gót chân, chân không chạm đất, mà Sở Dương cũng giống như trước vậy, loay hoay. những thứ khác không nói, ngay cả thời gian tìm Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến song tu đều không có. Không phải là Sở Dương bận rộn quá, mà ngay cả hai nàng cũng là sức đầu mẹ chán lo công việc. Đều bởi vì hết thảy cũng là làm lại từ đầu, bách phế đãi hưng. Nhân viên muốn huấn luyện phải nắm chắc thời gian, muốn mài hợp, muốn ăn ý, muốn chỉnh đốn, xác định giá tiền thì còn phải kiếm tiền. Sở Dương thì dùng một loại thủ đoạn dị thường, cực đoan là bí mật gieo rắc tân siêu cấp cửu trọng đan để cho mỗi người cũng tiến bộ thần tốc, tiến triển cực nhanh. Gần đây Lạc Hoa Thành phảng phất như ở trong sớm tối đều biến thành một nơi sấm sét cứ nổ vang giáng xuống liên tục, thực sự là rất dị thường. Dĩ vãng Lạc Hoa Thành bốn bề có núi vây quanh, mưa thuận gió hòa, bốn mùa tươi tốt, bình thường căn bản không thấy được lôi điện bao giờ, thường thì đến mấy năm cũng không nhất định có thể thấy được một lần. Thế nhưng kể từ khi Sở Dương thành lập Thiên Binh Các rồi, ước chừng sau một tháng thì cơ hồ chính là ngày ngày có người đột phá, sấm sét vang dội, dĩ nhiên là thường trú ở Lạc Hoa Thành như là bạn cũ vậy. Đó là thường trú cũng tuyệt không tính là khoa trương, nhưng ngày này cơ hồ ngày nào cũng có người phải thừa nhận thiên phạt, lúc nhiều nhất thì trong vòng một ngày có hơn 20 người đột phá, thường thường liên tiếp mấy ngày, sấm sét cứ vang dội không gián đoạn. Tràng diện kinh người bực này làm cho dân bản xứ và đám võ giả Lạc Hoa Thành ai nấy phải trợn tròn cặp mắt, há hốc cái mồm. Làm sao có thể như vậy được? Đây cũng quá không hợp với thói thường, không thể tưởng tượng nổi và không thể tưởng tượng nổi. Dĩ vãng trăm năm có thể có được một người đưa tới thiên phạt cũng là tương đối hiếm. Hơn nữa gia tộc sinh ra cao thủ kia còn phải ăn mừng tới lũy một phen. Nhưng hiện tại làm sao lại nhiều cao cấp thiên phạt như vậy? Không hề dừng lại từ trên trời giáng xuống. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Là đùa giỡn ông trời sao? Từ lúc nào mà thiên phạt lại trở thành rau cải trắng như vậy? Điều này làm cho Thiên Binh Các gần đây quật khởi Yêu Hoàng Thiên không khỏi tăng thêm mấy phần thần bí. Ở trên giang hồ chung quanh có truyền lưu, chỉ cần gia nhập Thiên Binh Các là có thể đột phá được gông cùm xiềng xích của võ học, một bước lên trời không phải là điều vọng tưởng. Thiên Binh Các có cao thủ thần bí, có linh dược bí tịch giá trị liên thành, có cao thủ kinh nghiệm phong phú chỉ đạo. Nhiều điều kiện thuận lợi như vậy, người không đột phá thì người quá ngu. Kết quả là người muốn gia nhập Thiên Binh Các càng ngày càng đông, mà người đang ở trong Thiên Binh Các thì ai nấy càng thêm nhiệt tình mười phần. Hiện tại mỗi người cũng đang liều mạng, hành hạ chính bản thân mình. Nhìn xem, người nào cũng bởi vì cố gắng hơn chúng ta một chút xíu, hắn vốn là cùng cấp bậc với chúng ta mà bây giờ đã tấn chức, tiến vào thánh vị cao cấp rồi. Người nào đó lại tiến vào thiên nhân cao cấp đây. Chúng ta thì sao? Bây giờ có thánh doanh, rồi thiên nhân doanh, mỗi một tầng thứ cao thủ lại có một doanh trại. Chúng ta đây mặc dù nhiều ít có chút tiến bộ, nhưng tổng thể mà nói vẫn coi là dậm chân tại chỗ, không có đột phá về mặt bản chất, vậy thì không thể được à. Muốn tiến bộ mà không liều mạng thì làm sao mà tiến bộ được? Trước đó ai nấy căn bản khi bị huấn luyện cực hạn thì đều lên tiếng oán than dậy đất, nhưng hiện tại ai nấy cũng hai mắt sáng lên, mỗi ngày không đem mình hành hạ đến chết đi sống lại thì trong lòng băn khoăn. Không chỉ là tấn chức mà còn kèm theo đó là vấn đề mặt mũi nữa nha. Người khác tăng mà một mình người không tăng. Ta phắc, ngươi là tên không có tiền đồ sao? Khẳng định là tâm tư chưa đủ, cố gắng chưa đến đâu cả. Chẳng lẽ nhìn tên tiểu đệ trước kia của mình hiện tại trở thành lãnh đạo của mình sao? Cưỡi lên trên đầu mình để tác uy tác phúc ư? Cái này làm sao cũng không thể chịu được, tuyệt đối là không cách nào nhịn. Đây là quan hệ về vấn đề mặt mũi rất lớn của Lam Nhân, là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Kết quả là càng ngày bọn họ càng liều mạng hơn, nhất là khi càng ngày càng có nhiều người đột phá hơn, thì kích thích tâm lý những người còn lại, ánh mắt đều đỏ lên, sự liều mạng tự nhiên lại càng thêm hung ác. Sở Dương ở trong khoảng thời gian này mặc dù bận rộn tối mắt tối mày, nhưng trong lòng cũng vui mừng, mỗi ngày đều len lén đem rất nhiều linh dược gia nhập vào trong nguyên liệu nấu ăn, đảm bảo cho những người này không đến nỗi luyện quá sức mà mệt chết, hơn nữa tinh thần tràn đầy, hoàn toàn không có di chứng để lại. Bất quá có một lần Sở Dương làm cho hơi có chút qua loa, đầu nhập vào lượng thuốc gấp đôi. Ăn cơm canh xong, nhóm người này toàn bộ long tinh hổ mãnh, liều mạng luyện công mà lại thủy chung vẫn cảm thấy tinh thần tràn đầy, hoàn toàn không dừng lại được. Ngày đó qua đi, mặt đất cả Thiên Binh Các tự nhiên bị đám người này đạp lún xuống gần một trượng. Kết quả này làm cho Sở Dương sợ quá, đây đều là nhân tài đó nha, vạn nhất thực sự hưng phấn quá độ mà toi thì hỏng. May mà ông trời già vẫn còn rất chiếu cố những người này, không có một người nào, không có ai chân chính là do hưng phấn quá độ. Hơn nữa hiệu quả cũng rất rõ ràng. Một ngày sau đó nhóm người này có đến 50 mấy người đột phá, nhưng Sở Dương cũng từ đó không dám tham lam liều lĩnh nữa. Lần này vạn hạnh không có việc gì sơ suất xảy ra. Nếu vạn nhất là do cường độ huấn luyện nhỏ đi một chút, sợ rằng thật sự có người sẽ bị bạo thể mà chết, vậy thì càng phiền toái lớn. Bí mật không thể tiết lộ mà còn muốn đau lòng vì chết người của mình. đó không phải là phí linh dược mà còn mất người nữa sao? Trừ Sở Dương thì Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến bề bộn nhiều việc, mấy đại đường chủ kia vẫn giống như trước là bận túi bụi. Tỷ như Mộng Vô Nhai loay hoay sứt đầu bể chán, vì vậy lúc nào cũng đi như chạy. Chính là bởi vì thế cho nên tâm tình của Mộng Vô Nhai lúc này lại thư thả hơn khá nhiều, tối thiểu là hắn không hề cảm thấy khoan tin thấu xương như trước nữa. Người tương đối nhắc tới chính là Kiếp Nạn Thần Hồn. Kiếp Nạn Thần Hồn kể từ khi tới nơi này mấy ngày liên tiếp đều ai thanh thở dài, ỉu xìu cúi đầu, bởi vì nơi này không có tử khí nồng nặc cho hắn hấp thu, hoặc chính xác hơn là căn bản không có tử khí để mà hấp thu. Lạc Hoa Thành này có cực ít võ giả cao thâm đến đây, chỉ đến nhìn một cái chính là đường ra có thể hùng cứ nơi đây hơn 10 vạn năm là thấy được. Nhưng bởi vì thế cho nên nơi đây cũng tương đối có ít những vụ giết chóc, có thể nói ở cả Cửu Trọng Thiên Quyết thì đây là nơi an bình nhất, ít có lệ khí nhất, hoàn cảnh như vậy mọi người sống đều thích. Thế nhưng là hồn, nhất là Kiếp Nạn Thần Hồn thì lại vạn phần không thích. Nếu như không phải còn có Sở Dương ở bên cạnh, có thể thỉnh thoảng cho hắn một ít tử linh chi khí tinh thuần nhất, thì có lẽ hắn đã sớm ngốc không nổi nữa rồi. Mặc dù như thế hắn vẫn buồn bã ỉu xìu, không có một điểm tinh khí thần nào. Kể từ khi Kiếm Linh rời đi, Kiếp Nạn Thần Hồn liền trở thành lá bài tẩy siêu cấp mới của Sở Dương. Thấy cái bộ dáng này, Sở Dương rốt cuộc nhịn không được mà nói: "Ta nói này, ngươi cũng quá ngu đi, ngươi cũng là một tồn tại mạnh mẽ mà tại sao đầu óc lại ngu như thế chứ? Người đã chết thì cố nhiên sẽ có tử khí, chẳng lẽ sinh mệnh khác đã chết lại không có tử khí sao? Thần Hồn, suy nghĩ của ngươi thật quá hạn hẹp." "À, xin chỉ giáo cho." Kiếp Nạn Thần Hồn nghe vậy ánh mắt sáng lên, hắn mơ hồ cảm giác được là lời nói của Sở Dương rất có đạo lý, hoặc là vì hắn đang mở ra một con đường không thể hạn chế, nhưng cụ thể nó ở đâu thì hắn lại chưa rõ. "Nếu không nói người ngu ngốc thì lại càng sai. Trong mắt ta Lạc Hoa Thành này thật ra mới là nơi tốt nhất cho người tu luyện, chẳng qua là người vẫn không nhận ra mà thôi." Sở Dương nhìn chỉ vào không trung đầy hoa rơi. "Người chết mà diễn sinh ra tử khí, sinh mệnh điều linh mà diễn sinh ra tử khí. Nơi này mỗi một đóa hoa không phải là một cái sinh mệnh hay sao? Ở nơi này cứ mỗi đóa hoa cỏ điều linh đi, và một khắc kia cũng sẽ có sự mất mát, có điều đau thương. Những thứ này đều không phải là một loại tử khí khác biệt sao?" Kiếp Nạn Thần Hồn cả người chấn động nhìn đầy trời hoa rơi, đột nhiên hoàn toàn không nói gì, ngây người hồi lâu, bất động, tựa hồ đang nghĩ tới điều gì. Hoa cỏ héo tàn thì mới thật chân chính là sinh mệnh điêu linh, đây mới là hoàn cảnh có thể diễn sinh ra tử khí thuần túy. Hơn nữa, tử khí của người thì tràn đầy lệ khí, loạn nhân tâm cảnh, còn có cây cỏ này thì không, ta cảm thấy người nên suy kỹ cho thật kỹ đi. Sở Dương vẫn chưa nói hết, Kiếp Nạn Thần Hồn đã biến mất không thấy đâu nữa. Sau nửa tháng, Kiếp Nạn Thần Hồn vui sướng đến tìm Sở Dương, vừa thấy mặt là đã hung hãn lao tới ôm chặt: "Tiểu tổ tông, người chính là quý nhân của ta, ta quả thực người yêu người đến chết mất. Thật đúng là đã cứu ta một mạng, chỉ điểm bến mê, khai nhãn cho ta, chiếu sáng con đường phía trước của ta. Ta rất yêu ngươi." Sở Dương sởn gai ốc cố gắng tránh thoát. "Điên rồi, ngươi đây là điên rồi sao, bị ma chướng nhập à? Hoa tươi điêu linh, diễn sinh ra tử khí, quả nhiên là thần diệu muôn phương. Đây chính là con đường mà ta đau khổ tìm kiếm bấy lâu này chưa thấy." Kiếp Nạn Thần Hồn mặt mày hớn hở nói: "Mỗi một đóa hoa vào thời điểm điêu linh quả nhiên cũng có tử khí. Hơn nữa thật đúng là sinh mệnh điêu linh tử khí tinh thuần, thuần túy, hơn xa tử khí so nhân mạng tử vong diễn sinh ra. Mặc dù tử khí do hoa cỏ diễn sinh lại tương đối yếu ớt, ước chừng 1000 đóa hoa héo tàn mới tương đương với một người vẫn lạc, nhưng là hơn ở số lượng, mỗi ngày đều có cả ngàn ức cánh hoa điêu linh. Mấy con số này đối với ta thực sự quá khổng lồ. Ngoài ra tử khí của hoa tươi, ngoài trừ việc nó thuần túy hơn lại không có sự oán hận, không có lệ khí, chính là tư nguyên thích hợp nhất để ta tu luyện. Hơn nữa đối với bổn nguyên của ta vốn là qua quá trình tu luyện tích lũy, không ít lệ khí biến thái, nay lại được tinh lọc đi. Đây còn không phải đã cứu mạng ta sao?" Kiếp Nạn Thần Hồn lệ nóng doanh trọng, đúng là nếu như nó có nước mắt thì có thể tính được. "Cứu mạng, thuyết pháp này có chút khoa trương quá rồi, người là cường giả cấp bậc thánh nhân cấp." Sở Dương tỏ vẻ kinh ngạc, mặc dù cũng dự liệu được là hoa héo tàn có thể chỉ cho Kiếp Nạn Thần Hồn một con đường mới, nhưng cũng không đến nỗi khoa trương vậy chứ. "Đây chính là ngài có điều không biết, Kiếp Nạn Thần Hồn là một loại tồn tại không thuộc về sinh mệnh, không thuộc về sinh, không thuộc về tử, không vào luân hồi, mà lệ khí khổng lồ tích lũy qua cả trăm triệu năm, cuối cùng cả đời cố nhiên là cường đại đó, nhưng thủy chung chỉ làm được một cái cô hồn dã quỷ mà thôi. Nhưng ở chỗ này, sau khi trải qua tinh lọc lệ khí, hơn nữa tu vi còn có thể tăng lên trên phạm vi lớn, không chỉ tầng thứ cao hơn, mà sau khi hóa giải được lệ khí, ta có thể cải tạo thân thể một lần nữa, lại trở thành người chân chính, là người đó, thực sự. Kiếp Đoạn Thần Hồn lời nói không còn mạch lạc, hưng phấn tột đỉnh mà thốt lên. Hắn lắp bắp giải thích thật lâu, sau đó Sở Dương lúc này mới hiểu ra, thì ra là như thế. Bất kể bản thân cường đại như thế nào, không gì không làm được, nhưng mỗi khi đối mặt với người hoặc là sinh mệnh thì kiếp nạn thần hồn từ bản tâm hắn vẫn có sự tự thi khó tả. Làm gì có người nào không muốn trở thành một người bình thường đường đường chính chính, ai lại nguyện ý vĩnh cửu là một cái thần hồn chỉ có thể sống trong bóng tối không có hình dạng cụ thể. Tử khí âm trầm cố nhiên là đủ khiến địch nhân sợ hãi, nhưng nếu có thể quang minh chính đại mà sống thì người nào lại nguyện ý đi làm cái thứ kinh khủng âm trầm kia. Hơn nữa kiếp nạn thần hồn cũng sẽ có cực hạn, một khi đến cực hạn sẽ bị trời trừng phạt, đó chính là biến mất hoàn toàn. Mà Sở Dương do linh cơ vừa động nói chút chuyện phiếm, thì ngoài ý muốn lại giải quyết cho kiếp nạn thần hồn một vấn đề khó khăn để cho hắn một lần nữa có được hy vọng làm người. Như vậy thì bảo hắn làm sao có thể không hưng phấn đây. Biết được chuyện này rồi, Sở Dương cũng không nhịn được vì kiếp nạn thần hồn mà cao hứng không dứt. Ở đầu mùa đông, sau khi trận tuyết rơi, đầu tiên rơi đầy khắp nơi, Yêu Ninh Ninh mang theo Hổ Mã Nhị Lão và Bạch Thi Tuyền trở về hoàng thành của yêu tộc. Sinh nhật yêu hậu là dịp mà yêu hoàng thiên ăn mừng. Yêu Ninh Ninh thân là con của người ta, tự nhiên không thể không trở về. Mà Bạch Thi Tuyền thì theo chân thái tử ra đi lấy truyền thừa của hồ tộc. Tiểu cô nương hăng hái bừng bừng mà đi. Tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần đừng quên chuyện mà ta nói. Sở Dương trước khi đi dặn dò Yêu Ninh Ninh. Lần này đại thọ của yêu hậu, Sở Dương cũng đưa lên một phần hậu lễ, bất kể là vì tôn kính tiền bối hay là bởi vì bà ta là lão nương của huynh đệ, mình chúc thọ thì phần lễ này cũng không thể không đưa. Lẽ ra hắn phải tự mình đi qua, bất quá đại thọ của yêu hậu không cho phép ngoại tộc tham gia, cho nên đành thôi vậy. Yên tâm đi, Yêu Ninh Ninh vỗ ngực nói, nếu mẹ ta không đồng ý, ta liền dùng việc này, việc uy hiếp, tự sát để uy hiếp bà ta, bà khẳng định sẽ đi vào khuôn khổ thôi. Ta đây có chiêu này, vạn dùng thì vạn linh. Sở Dương nghe vậy vẻ mặt đầy khó hiểu. Yêu hậu có thể có được một đứa con trai như vậy cũng thật là đại kiếp nạn của vị cường giả đương thời. Ai nấy đều biết này. Không đồng ý thì sử dụng tự sát để uy hiếp ư. Đây thật đúng là tuyệt thế ngoan chiêu, làm cho người ta tức giận đến bốc khói. Yêu Ninh Ninh lưu luyến không rời, rồi lại hỉ hả nói. Ngàn vạn lần phải chờ đợi ta, rất nhanh ta sẽ trở lại. Chúng ta, giang hồ hữu biệt. Ta dám cá với ngươi. Nhìn đám người Yêu Ninh Ninh cùng Bạch Thi Tuyển rời đi, Đàm Đàm hưng phấn đầy mặt hớn hở nói. Cá cái gì mà cá? Sở Dương rất là ly kỳ hỏi, bởi vì từ sau vụ kiện lần trước, Sở Diêm Vương, Đàm Đại Ma Vương, bị nữ Ma Vương hung hãn sửa trị cho một trận, dường như đã rất lâu rồi hắn không dám nhắc lại cái chữ đánh cuộc hay cá độ nữa. Hôm nay rốt cuộc lại làm sao nữa đây? Ta cá là khi hai người bọn họ trở lại, thì khẳng định là đã có đôi có cặp rồi. Đàm Đàm rất có nắm chắc nói, nhìn theo bóng lưng của Yêu Ninh Ninh cùng với Bạch Thi Tuyển rời đi. Cút! Sở Dương cả giận nói, điểm này còn cần ngươi nói nữa sao? Nói nhảm, hiện tại hai đứa chúng nó cũng đã có chút liếc mắt đưa tình rồi. Ở trong khoảng thời gian này, Yêu Ninh Ninh hoàn toàn hết hy vọng với Tử Tà Tình. Thứ nhất thì Tử Tà Tình trong lòng đã có người khác, hơn nữa còn là lão đại của mình. Yêu Ninh Ninh làm sao dám lỗ mãng? Thứ hai, kể từ khi kiến thức tính tình cuồng bạo của Tử Tà Tình, Yêu Ninh Ninh đêm còn nằm mơ thấy cả ác mộng. Mộng thấy Tử Tà Tình cưới mình thì ngày ngày nện mình như bao cát. Điều này thực sự là một cơn ác mộng của nam nhân. Ai nguyện ý ngày ngày bị lão bà của mình sử dụng làm bao cát, đè đầu mà đánh cho rớt cả tóc và đít. Yêu Ninh Ninh sởn cả gai ốc, đồng thời đối với Sở Dương sự sùng bái càng thêm là cao sơn ngưỡng chỉ. Cũng chỉ có lão đại mới có thể thừa nhận được. Cho nên Yêu Ninh Ninh, ngược lại, chủ công vào Bạch Thi Tuyển đã có một chút hào cảm với hắn, ngày ngày đi theo làm tùy tùng ân cần hầu hạ. Bạch Thi Tuyển vốn là có một chút không dành thế sự, lại được Yêu Ninh Ninh quấn quýt vây lấy công kích, trong lòng tự nhiên có một chút hư vinh, hưởng thụ của cô bé mới lớn. Kết quả là thường xuyên qua lại, từ từ có một loại khuynh hướng luân hãm vào trong đó. Sở Dương hết thảy đều thấy rõ, làm sao lại dám cùng Đàm Đàm đánh cuộc chứ? Sở Dương cũng hiểu tại sao hôm nay gia hỏa này lại vội vàng muốn cùng mình đánh cuộc. Đánh cuộc loại này, tất không thua, ai ngu mà đi đánh cuộc với ngươi. Đúng rồi, tối ngày hôm qua ngươi làm cái gì thế? Làm sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Sở Dương híp mắt lại, khuôn mặt nghi ngờ, trong lòng tràn đầy hồ nghi mà hỏi. Không có gì, Đàm Đàm rất hiếm thấy, nhăn nhó mà nói. Không có làm sao tối qua ngươi lại hét thảm làm gì, quả thực giống như là khoảnh khắc đó, cái đó tựa như bị cắt vậy. Sở Dương vẻ mặt bát quái nói, cút, người nếu hỏi nữa ta trở mặt. Đàm Đàm nét mặt già nua đỏ bừng, quay người phẩy tay áo bỏ đi, bước đi bộ dáng hoàn toàn như một con cua lớn, trông lặc lè rất là quái dị. Sở Dương thấy thế sửng sốt hồi lâu, đột nhiên thật giống như suy nghĩ ra cái gì mà ôm bụng cười to. Đàm Đàm đang đi liền quay đầu lại lao tới nói, người cười cái rắm. Sở Dương cười đến không thở nổi, nguyên nhân hắn lúc này đã hiểu tại sao sáng sớm hôm qua Tạ Đan Phụng ấp á ấp úng đi tìm Thiết Bổ Thiên hỏi chuyện, hơn nữa còn nói rõ là phải nghiêm khắc giữ bí mật. Kết quả Thiết Bổ Thiên sau khi nghe xong thì ở tại chỗ cười đến chết đi sống lại, rồi sau đó lại kể là chó tử đồng. Ô Thiến Thiến nghe thấy, Ô Thiến Thiến không cẩn thận lại nói cho Sở Dương nghe chuyện là Đàm Đàm khuya ngày hôm trước tự giác là thời cơ đã chín muồi, hơn nữa bao lâu nay vẫn cùng Tạ Đan Phượng ở chung một chỗ, cũng có một chút là châu đực động dục với Tạ Đan Phượng, cho nên liền nói chúng ta sao lại không có hài tử nhỉ, hài tử của sư huynh đã có thể đánh đấm được rồi, ta đã bị rớt lại phía sau rất lâu. Tạ Đan Phượng nghe vậy thì ngơ ngẩn nói, không biết à, làm sao lại còn không có chứ. Đàm Đàm có chút vội vàng sao động, người nói chúng ta cũng chung chăn chung gối bao nhiêu thời gian, nhưng làm sao lại không có bé đây. Tạ Đan Phượng bị hắn hỏi như thế thì cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, đúng vậy, sao thế nhỉ, hay là trên người chúng ta có vấn đề gì. Hai người nghiên cứu suốt mặt đêm mà vẫn như cũ là không có manh mối. Đúng vậy, hai người ăn chung ở chung ngủ chung một chỗ, từ khi ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục đã bắt đầu đóng gạch rồi, làm sao đến hiện tại một điểm động tĩnh cũng không có. Sáng sớm Tạ Đan Phượng đem suy nghĩ này tìm đến một người từng trải là Thiết Bổ Thiên để hỏi, chúng ta làm sao lại không sinh ra được hài tử đây. Thiết Bổ Thiên khi bị hỏi cũng không hiểu ra làm sao, nàng mặc dù là người từng trải nhưng đối với chuyện này thực ra cũng không có nhiều kinh nghiệm. Hai nữ nhân vùi đầu nghiên cứu hồi lâu, thủy chung bất minh, nhưng đến cuối cùng Thiết Bổ Thiên mới tình cờ phát hiện ra. Tạ Đan Phượng lại vẫn còn là xử nữ, nên tại chỗ liền há hốc mồm ra. Nếu ngươi chưa từng phá thân thì nơi nào mà có được hài tử, vấn đề ngu ngốc như vậy mà cũng có thể hỏi được sao? Thiết Bổ Thiên đối với cái này không hiểu chút nào, mơ hồ hoài nghi, chẳng lẽ Đàm Đàm thực ra là bất lực, cho nên mới hỏi thăm. Tạ Đan Phượng đối với cái này ấp úng đỏ bừng cả khuôn mặt, cả nửa ngày sau mới nói ra. Thì ra hai tên ngu ngốc này chỉ cần ngủ ở trên một cái giường thì chính là làm vợ chồng rồi, chỉ cần một nam một nữ ngủ chung trên giường là sẽ có hài tử, cho nên hai người vẫn cứ an an ổn ổn ngủ trên một cái giường, rồi cứ thế đánh một giấc đến sáng nước sông không phạm nước giếng, cứ như vậy mà đòi có hài tử sao? Thiết Bổ Thiên chật tại chỗ cười rớt cả miệng, ngay cả nước mắt nước mũi cũng bị cười quá xá mà chảy ra ngoài. Đặc sắc như vậy thì đúng thực là thiên hạ hiếm thấy, không đóng gạch mà lại nói là cứ tưởng mình đã đóng gạch. Tạ Đan Phượng bất an cho nên khi nghe tiếng cười to cố tình hỏi rõ tình huống, sau khi hiểu rồi thì giống như chạy trối chết trở về. Đáng thương cho tiểu cô nương, hiện tại mới biết được thì ra muốn sinh con cũng không phải cứ ngủ chung một chỗ là sinh được, mà cần có những trình tự căn bản, hùng hục khác. Kết quả là buổi tối hôm đó, Đàm Đàm hăng hái bừng bừng nói, ngươi hỏi chưa, rốt cuộc tình hình thế nào? Tạ Đan Phượng giận dữ trong lòng, cộng thêm với sự thẹn thùng chỉ muốn chui xuống đất, tự cho là thằng này làm hại mình không còn mặt mũi, cho nên trong lúc nhất thời tức giận túm được nơi yếu hại của Đàm Đàm, hung hãn bóp một cái mà gầm lên. Xấu hổ, bản thân mình tự xưng là cái gì mà tình trưởng thánh thủ, ngay cả kiến thức căn bản nhất cũng không hiểu. Ngươi, cái loại đồ vật này cho tới bây giờ cũng chỉ dùng để đái thôi, thì làm sao mà có hài tử được? Hoặc là Tạ Đan Phượng bởi vì dùng lực quá mạnh, dù sao thì nàng vẫn còn là một cô gái trẻ, chưa biết mùi đời, hạ thủ không phân nặng nhẹ. Đàm Đàm thì lại bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ cực kỳ bi thảm chu lên một tiếng, rồi ngay sau đó cả người như con tôm co quắp trên giường lăn lộn không dứt, thực sự là đau muốn chết. Còn như Đại Ma Vương, chỗ kia cũng không khác gì nam nhân bình thường thôi, nhiều lắm hắn chỉ hơi uy mãnh hơn một điểm thôi, nhưng nhất định là không chịu nổi chiêu Cửu Âm Bạch Cốt Chảo này, dĩ nhiên là đau không đỡ được. Tạ Đan Phượng thấy thế không khỏi sợ hốt cả hèn, cũng biết là mình không cẩn thận đã làm Đàm Đàm bị thương. Hai người loạn thành một đoàn như vậy, Đàm Đàm mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng trong thời gian ngắn thì đoán chừng là không thể đóng gạch được nữa. Đúng, tình huống như thế cần phải tĩnh dưỡng. Cho nên nói hiện tại mặc dù hai người đã hiểu được cách làm thế nào mới có thể có được em bé, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ lại không thể ra sức được. Dĩ nhiên, nếu Đàm Đàm chịu đẻ xuống mặt mũi đến tìm Sở Dương đòi một viên Cửu Trọng Đan thì hiệu quả khẳng định chính là dựng xào thấy bóng. Nhưng chuyện như vậy Đàm Đàm che giấu còn không kịp thì làm sao có thể đi nói ra với người ta. Đến lúc đó Sở Dương nếu quả thật hỏi một câu, ngươi muốn Cửu Trọng Đan làm gì, Đam Đam chẳng phải liền lập tức chính là mắt mũi trợn tròn, không tức đất dùng thân đó sao? Ngoài ra thì mình còn là một đại ma vương đây mà, mình luôn luôn tự xưng là Diệt Hoa Thánh Thủ mà ngay cả điểm mấu chốt nhất cũng không hiểu được, thật ra chính là ngây thơ đến mức không thể ngây thơ hơn, thật quá mất mặt đi. Vạn hạnh là tên tiểu đệ yêu Ninh Ninh không có ở đây, nếu như để cho hắn biết được thì đoán chừng Đàm Đàm cũng không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Cho nên giờ phút này vừa nghe Sở Dương hỏi thế, Đàm Đàm liền tại chỗ bộc phát. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Rằng khá là thú vị, không ngờ những cái chuyện đơn giản mà nó cũng có thể đưa ra thành những cái chuyện rất là thú vị được, thật sự là bá đạo các bạn nhỉ. Rồi bye bye mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.